chữ tương duyên ở trong đạo Phật. Thì như đối với người Phật tử Việt Nam, cái văn hóa cũng như ngôn ngữ đạo Phật đã bám sâu và cội rễ vào đời sống hàng ngày của chúng ta. Do vậy có rất nhiều quan niệm của đạo Phật đã ảnh hưởng sâu đậm vào đời sống qua những lời nói cũng giống như qua ý nghĩ hàng ngày. Có đôi khi thì nó quá phổ thông, có đôi khi thì nó quá quen thuộc, nên chúng ta không có nhiều thời giờ để suy nghĩ về những ý nghĩa liên hệ. Một trong những điều mà chúng ta thường hay nói đó là chữ nhân duyên. Hay cái gì mà làm thành hay là bại, được viên mãn hay là có khiếm khuyết, tất cả chúng ta đều nói đến nhân duyên. Nói đến nhân duyên, có người quan niệm rất là sâu, có người quan niệm rất hời hợt. Nhưng mà chúng ta dù muốn dù không sẽ nhìn nhận rằng đó là một trong những giáo lý quan trọng ở trong đạo Phật khi nói về thuyết nhân duyên. Thuyết nhân duyên của đạo Phật giải thích tất cả mọi cái hiện tượng, mọi cái sự thăng trầm cũng giống như là mọi sự được còn đặng mất ở trong đời sống của một cá nhân, cũng giống như trong một quốc gia và trong một xã hội. Có một điều quan trọng mà quý vị cần lưu ý là chữ nhân và chữ duyên, hai chữ đó nó ý nghĩa khác nhau. Mặc dù chúng ta thường gọi nó giống nhau, nhưng nếu không phân biệt kỹ thì có thể đưa đến những lầm lẫn đáng tiếc. Theo trong Phạn ngữ thì chữ nhân là do chữ thê trú và chữ duyên là chữ bát tê vô. Chữ nhân là một cái nguyên nhân, là một hạt giống, là một yếu tố trực tiếp để tạo ra một cái gì đó. Ví dụ như một cái hộp bích, nó sẽ mọc thành cây mít. Một cái cây, một cái hạt giống hoa cúc thì nó sẽ mọc thành hoa cúc. Thì chúng ta nói cái hạt giống đó là cái nhân. Nhưng mà chúng ta nói đến duyên là chúng ta nói đến những gì mà nó ảnh hưởng tới, mà không phải là trực tiếp. Chúng tôi lấy ví dụ là đối với một cái cây được mọc lên, chúng ta nói hạt giống là nhân, mà phân, đất, nước, thời tiết, chăm sóc, tất cả cái đó là duyên. Nghĩa là những điều kiện chi phối ảnh hưởng, mặc dù không trực tiếp để hình thành giống như là hạt giống, tức là giống như cái nhân, nhưng nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta rất nhiều. Thì trong đời sống của một người bình thường, Đức Phật dạy rằng việc thiện, việc ác, nghiệp thiện hay nghiệp ác đã làm, hoặc là những tâm niệm thiện ác ở trong lòng, cái đó gọi là cái nhân của đời sống. Nhưng mà Ngài cũng dạy rằng ngoài cái nhân ra, chúng ta còn bị chi phối bởi cái duyên, tức là những ảnh hưởng chi phối xung quanh. Cái duyên thì có rất nhiều thứ. Cái duyên lành đối với tam bảo, đối với chánh pháp, cái tương duyên đối với người khác, những người sống xung quanh mình, và cái duyên đối với nhiều cái nguyên tắc mình liên quan đến sự tu tập, ví dụ như môi trường, hoàn cảnh tu tập vân vân. Ở đây thì trong phạm vi bài pháp hôm nay, chúng tôi cũng xin trình bày một khía cạnh nhỏ của chữ duyên, đó là tương duyên, tức là sự liên hệ giữa mình và người khác. Thưa quý vị, nghe nói đến điều này thì quý vị sẽ thấy rằng đề tài có vẻ hơi xa lạ, tại vì đạo Phật thường nói đến cứu cánh giải thoát, con đường tu tập là một con đường cá nhân. Và Đức Phật này khuyên chúng ta nên có đời sống độc cư ở trên con đường luân hồi là mỗi người ra đi và sống một mình. Thế thì tại sao chúng ta lại phải nói về tương duyên, cái sự liên hệ giữa mình và người khác? Chính thật ra ở trong đạo Phật xác định một điều là sự liên hệ giữa người khác đối với chúng ta đóng một vai trò hết sức là quan trọng. Chính Đức Thế Tôn, vị bổn sư của chúng ta, Ngài thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng nhờ một nhân duyên sâu xa với kiến thuật. Ngài đã từng nói rằng có ba cái mục đích để cho Ngài tu tập đạt đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong có một đó có một mục đích là tế độ quyến thuộc. Những quyến thuộc của Ngài như công chúa Gia Du Đà La, như con của Ngài La Hô La, như Vua Tịnh Phạn, như Hoàng hậu Maya, hay cả như một người anh em chú bác với ngài, như đại đức Ananda là kỳ thị giả sau này, tất cả đều có những nhân duyên liên hệ nhiều đời nhiều kiếp. Thế thì ở trên quan điểm tu tập, Đức Phật ngài nói rõ, ngài nói rất rõ rằng những người bạn, những người thân, những quyến thuộc, hoặc ta hoặc gần, hoặc thân hoặc sơ, tất cả đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Cho vậy ở trong những cái pháp mà vị vọng vị chi khi hỏi Đức Phật thế nào làm hạnh phúc cao thượng, trở ngay trong bài kể đầu tiên thì Đức Phật dạy Asevada Chapalanan Panitanan Asevada Pucha Chapucha Niyanan Etan Mankhanamu Sama, không thân cận cả gần mũi bậc tiến hiền là phúc hành cao thượng. Thì cũng dạy các vị tùy theo sống nơi nào thì hãy tìm cho vị thầy y chỉ, tìm bậc minh sư, tìm người bạn tốt. Nếu không được thân cận thiện hữu, không cần thân cận bạn lành, thì điều đó là một trở ngại lớn cho sự tu tập. Ngay cả một thiền sinh, một người đi vào cuộc sống cô độc nhất của mình, mà Đức Phật ngài cũng thường nhắc nhở, hãy các con sống gần với những người có chánh niệm, thì đời sống tỉnh thức của các con sẽ được thông thoát. Và các con sống gần với người thất niệm, những người loạn niệm, những người vọng niệm, thì đời sống thiền định của các con nó bị ảnh hưởng không tốt. Người đời cũng có nói một câu như vậy, giàu vì bạn, sang vì vợ. Câu nói đơn giản đó cũng cho chúng ta thấy một điều là cuộc sống thành bại, cuộc sống vui buồn, cái gì mà mình có trong đời nó đều một phần lớn bị ảnh hưởng bởi thế giới xung quanh của chúng ta, bởi sự liên hệ giữa mình và người khác. Chúng ta gọi đó là tương duyên. Ở trong tờ Reader's Digest vào tháng 9 năm 87, họ có đăng một bài viết. Ở trong bài viết đó họ gọi là 7 điểm tương đồng giữa những nhà thành công ở trong cuộc đời. Những người thành công đó là những nhà chính trị đổi lạc như Tổng thống Reagan, như bà Thatcher, hoặc là những triệu phú rất là giàu. Chỉ ở trong 7 điểm mà họ giống nhau thì có một điểm mà đáng cho chúng ta lưu ý, đó là tất cả đều có những người bạn rất tốt. Thật ra sống ở trong cuộc sống này, một cuộc sống mà chỉ liên hệ gắn bó với nhau quá mật thiết ở trong một xã hội mà giống như một bộ máy, chúng ta là những bánh xe, những bánh xe này không ăn khớp với bánh xe khác, điều đó rất dễ tạo nên sự hư hỏng của cù máy, hư hỏng cù máy cá nhân của chúng ta và hư hỏng cù máy của người khác. Thế thì vấn đề tương duyên, sự liên hệ giữa mình và một người khác không thể không đặt ra ở trong đời sống tu tập hàng ngày, tại vì chúng ta hiểu rằng nó quan trọng, nó cần thiết và ảnh hưởng chúng ta rất nhiều. Một người học toán giỏi, họ phải có những người bạn về toán giỏi. Một người muốn chơi thể thao khá, họ phải có những người bạn chuộng về thể thao. Một người Phật tử muốn tu tập mà tương đối cái nhân duyên được nhiều thì phải có những người bạn, mà những người bạn đó là những đạo hữu, những vị đồng đạo của mình. Chúng ta sẽ để ý thấy rằng những học giả, những bậc chân tu, những người thành công ở trên con đường doanh nghiệp, họ tất cả đều có những người bạn, và những người bạn chia sẻ với họ rất nhiều. Vì thế ở đây chúng ta hãy tìm hiểu đạo Phật nói gì về tương duyên, sau khi chúng ta thấy rằng sự tương duyên nó quan trọng như vậy đối với đời sống cá nhân. Ở trong chú giải bộ Anguttara Nikaya có ghi rằng có 4 cái nhân duyên mà khiến con người chúng ta liên hệ và ràng buộc với nhau. Có 4 nhân duyên đó. Nhân duyên thứ nhất là tương duyên vì thương. Tương duyên vì thương có nghĩa ở đây không có nghĩa là bất thiện và cũng không có nghĩa là thiện. Thương có nghĩa là một chân tình dành cho nhau, hay là sự tế độ dành cho nhau. Chúng ta giúp đỡ một người khác, cái đó cũng là cái tương duyên về thương. Ở trong 4 cái nhiếp pháp mà Đức Phật dạy gọi là 4 pháp để tế độ chúng sinh, thì ở trong đó ngài đề cập đến 4 thí, tức là biết cho. Ái ngữ là biết nói lời hòa nhã. Lợi hành là biết nghĩ đến một lợi ích của người khác. Đồng sự là biết chia sẻ chí hướng của người khác, việc làm của người khác. Thì quý vị thấy rằng ở trong 4 cái pháp đó thì hết bố thí và lợi hành là đều làm vì tế độ cả, làm vì giúp đỡ cho người khác. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một câu chuyện là có một số thương buôn mỗi ngày họ đi buôn bán từ thành La Kiệt Đà, từ vương quốc Ma Kiệt Đà về một cái vương quốc Kosala. Và những thương buôn này đi đường xa và đường dài như vậy, họ luôn luôn muốn có một số hành trang để mang theo. Hành trang đó là những thức ăn của tinh thần. Rồi vì lòng ngưỡng mộ đến Đức Phật, họ tìm đến một danh tăng, một đệ tử lỗi lạc của Ngài là Ngài Xá Lợi Phất để học đạo. Quý vị biết rằng Ngài Xá Lợi Phất là một đại đệ tử của Đức Phật, nhưng mà Ngài cũng đã không tế độ được 500 người thương buôn đó. Họ chỉ đến chùa và đến một cách bình thường, một cách hời hợt, và Ngài Xá Lợi Phất không mang lợi cho Ngài, cho những người thương buôn đó lợi ích bao nhiêu cả. Sau cùng thì Ngài muốn những người đã đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật Ngài mới quan sát với tuệ giác của Ngài, xem thử coi tại sao mà những người này không có nhân duyên với Ngài Xá Lợi Phất. Thì sau khi Đức Phật quan sát xong, Ngài mới gọi Ngài Gaudiya, tức là Ngài vô não, dạy Ngài vô não nên đến gặp năm những người thiên vương đó và thuyết pháp dạy đạo hướng dẫn những người đã tu tập. Ngài vô não dơ vâng lời Đức Phật, đã đến gặp những người thiên vương và làm theo lời Đức Phật dạy. Thì chỉ một vài pháp ngắn thôi, Ngài vô não đã có thể mang họ trở về với chánh pháp, cho họ tìm thấy nguồn vui trong chánh pháp, và họ thật sự có tính tâm mãnh liệt ở nơi con đường tu tập mà họ đang theo đuổi. Các vị tỳ kheo ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên vì thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất là một bậc thông tuệ như vậy, mà Ngài vô não chỉ là một tỳ kheo, mặc dù là một bậc thánh nhưng mà không thể so sánh với Ngài Xá Lợi Phất được. Thế mà tại sao lại có thể độ được những người thương vương đó? Thì Đức Phật Ngài giải thích, đó là bởi vì túc duyên, tức là nhân duyên đời trước. Ngày xưa trong kiếp quá khứ, tỳ kheo vô não cũng là một vị tỳ kheo tu hành đi khất thực, và rồi sau buổi ăn trưa, Ngài nhìn trong mình bát còn một số cơm, và khi nhìn thấy trong số cơm đó thì Ngài nghĩ rằng mình đem cơm này ra mình bờ ao mình rửa thì nó phí đi. Cho đó Ngài thấy cái ổ kiến bên cạnh, Ngài mới túc cái bình bát xuống với ý nghĩ rằng những hạt cơm đó rớt xuống thì sẽ mang một ít lương thực lại cho những con kiến đó. Thì chỉ là một cái nhân duyên tế độ như vậy thôi, nhưng mà rồi sau này khi mà những người, những con kiến đó vì cái duyên nghiệp sanh làm những người thương buôn, và Ngài vô não sanh trở lại là một vị tỳ kheo đệ tử Phật, thì do cái nhân duyên liên hệ truyền kiếp nên những người này khi nghe Ngài vô não nói pháp thì tâm hồn mở rộng ra, nó nhu thuận và dễ chấp nhận những gì Ngài vô não nói hơn là Ngài Xá Lợi Phất. Thì ở đây quý vị đã thấy rằng cái nhân duyên gọi là nhân duyên liên hệ. Đức Phật Ngài là một thí dụ điển hình cho chúng ta thấy một vị Phật toàn giác ra đời như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Không phải tất cả chúng sanh đều có thể được Ngài tế độ. Chúng ta gọi Ngài là bậc Purisadamasarathi, tức là bậc điều người trường phu, là bậc tế độ những người nên tế độ. Thì quý vị biết rằng những người nào đã đến với Ngài, những người nào đã nhận được cái nguồn ân chánh pháp nơi Ngài, thì tất cả những người đó đều đã có cái nhân duyên liên hệ với Ngài nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Đến nỗi mà trong chú giải nói rằng cái đầu mà Ngài đã chặt xuống để bố thí cho chúng sanh đó, nó nhiều giống như là đá ở trong núi. Thưa quý vị, ta thấy rằng khi Ngài làm chúa của bề nay đó, thì Ngài chúa con nai cuối cùng, thì về sau Bhuksuka là người đệ tử cuối cùng của Đức Phật, tức là hậu thân của con nai đó. Những người liên hệ với Đức Phật đều ít nhiều trong quá khứ Ngài đều đã từng làm những việc làm tế độ vì cái lòng từ mẫn của Ngài đối với họ. Do vậy khi mà Ngài đã thành Phật, Ngài thuyết pháp thì những người đó mở rộng lòng nghe. Quý vị thấy như vậy, một cái thời pháp mà Đức Thế Tôn thuyết ra, ngoài nhân loại còn chư thiên, những người đó hưởng thụ cái pháp vụ, hưởng thụ cái nguồn ân phúc của Ngài, thì những người đó để có thể lãnh hội được lời dạy của Đức Phật thì họ đều có tương duyên với Đức Phật. Cho về chúng ta gọi Đức Phật là bậc tế độ những người hữu duyên có thể tế độ được. Thì ở đây hiểu như vậy chúng ta mới thấy cái ân sâu của Ngài đối với chúng ta. Thế Ngài muốn độ chúng ta không có nghĩa là Ngài đem chánh pháp đến cho chúng ta là đủ, mà Ngài đã từng làm một cái gì đó liên hệ đến chúng ta để có thể tế độ chúng ta, thì chúng ta mới có thể lắng nghe Ngài. Ở trên bước đường hóa đạo của Đức Phật, không phải tất cả mọi người đều mở rộng lòng ra để đón nhận pháp âm. Tại vì có một số người họ không có tốt duyên, nên họ sống kế bên tỉnh xá nơi Đức Phật ở thì họ cũng không đón nhận được cái lợi ích của Ngài ban bố. Về cái pháp đầu tiên gọi là cái thương duyên do thương mà có, cái nhân duyên thứ hai gọi là do ghét mà có. Chúng ta thương người nào thì chúng ta cũng lệ thuộc người đó, mà chúng ta ghét người nào thì chúng ta cũng lệ thuộc người đó. Đạo Phật gọi đó là sự quan trái. Quan trái là tất cả với nhau, không có nghĩa là mình thương người nào rồi mình sanh lên nhiều đời nhiều kiếp rồi mình mới đọc người đó, mà mình ghét người nào mình sẽ xa người đó. Chúng ta càng ghét, càng suy nghĩ, càng quan trái với người nào nhiều thì chúng ta và người đó cái chân duyên nó càng mạnh. Tại vì sao? Tại vì nó có sự ràng buộc, mà ràng buộc ở trong cái quan trái. Người Phật tử mỗi ngày ở trong những thời kinh của mình, ở trong những buổi tham thiền của mình, đều nguyện cho bản thân của mình và chúng sanh khác để trả bỏ những quan trái. Những quan trái là cái gì mang chúng sanh lại gần với nhau? Có người sanh lên, thưa quý vị, không phải để thương nhau mà để lợi ghét nhau và để hại nhau, thì điều đó chúng ta thấy rõ. Hồi xưa ở trong kiếp quá khứ, khi mà Đức Thế Tôn còn là một người thương buôn, ngài đi bán vào trong các xóm làng, ngài đi mua những đồ cũ như đồ đồng, đồ thau và đổi lấy những bánh khốn, đổi lấy những cái vật thực khác. Thì lúc bây giờ có một người thương buôn khác cũng làm nghề tương tự như vậy, giống như chúng ta thấy bên mình có những người bán chai chai nông dịch vậy đó, như là đem bánh kẹo rồi đổi lấy những cái thứ đồ cũ hoặc là đồ kim loại để đem về bán lại. Và rồi có một bà lão sống ở bên làng, ở trong một thôn nhỏ nghèo. Bà lão này trước kia làm chủ nhân của một gia tài đồ sộ, nhưng mà vì nhân duyên đưa đẩy nên tài sản trở nên khánh kiệt và trở nên hết sức là nghèo khổ. Thì một hôm có một người thương buôn đi ngang, mới rao rằng có ai có đồ cũ thì bán, đổi lấy bánh kẹo, đổi lấy những tiền vòng. Thì đứa cháu gái của bà nghe cái người thương buôn rao như vậy thì mới đòi vào ngoài mua đồ để chơi. Thì lúc bây giờ bà cụ nói với đứa cháu gái rằng mình không có cái gì cả con à, con ráng chịu đi. Nhưng mà đứa cháu gái thì khăng khăng cứ đòi. Và cuối cùng bà cụ mới gọi người thương buôn nó vào, mới nói rằng ở trong nhà tôi đó thì không có tiền, bà cháu tôi nghèo lắm, sống với miếng đất qua ngày như vậy thôi. Nhưng mà tôi có cái mâm, mặc dù nó cũ rồi nhưng mà nó bằng kim rồi, ông có thể đổi cho cháu một ít cái gì cho nó chơi. Và thưa quý vị, người thương buôn nó cầm cái mâm lên ngó tới ngó đi thì biết rằng đó là cái mâm rất là quý, tại vì nó là bằng vàng. Nhưng mà vì lâu ngày nên nó cũ kỹ và bà lão không nhận ra được giá trị của cái mâm đó, nên người thương buôn mới nói bà lão rằng được rồi, tôi sẽ đổi cho bà, tôi sẽ đổi cho một chiếc kiềng cho con cha con cho cháu ngoại gái của bà đeo vào. Và thưa quý vị, khi bà lão nghe nói cái mâm mà đổi chiếc kiềng thì phải chiếc của, nên bà lão mới nài nỉ. Nói tôi nghĩ rằng cái chiếc mâm đó mặc dù nó cũ nhưng mà nó cũng đáng giá vì nó bằng kim loại, ông đổi cho nó hai chiếc đi. Thì cái người thương buôn nó vì tham lam, tôi nghĩ rằng bà lão này là người khờ khảo không biết gì hết. Nếu mà mình không mua mình đi hồi mình trở lại thì có thể là bà lão bà sẽ đổi ý và phải chịu. Và nếu bà không chịu thì mình cũng bằng lòng đổi cho bà hai chiếc kiềng, nó cũng còn lời. Và rồi người thương buôn nó bỏ đi và nghĩ rằng sẽ trở lại mặt cả tiếp tục. Người thương buôn đi không bao lâu thì có một người thương buôn khác cũng đi đến và cũng rao lời sau như vậy. Lúc bây giờ đứa cháu gái của bà cụ lại đòi nữa, bà cụ lại mời người thương buôn đó vào và cũng trả giá. Thì khi người thương buôn đó cầm cái mâm lên thì người thương buôn mới thưa với bà cụ rằng thưa cụ, cái mâm này quý lắm, đáng giá vô cùng. Ví như tôi đem tất cả những tiền bạc, những gì mà tôi có mang theo trong người và đổi lấy cái mâm này thì cũng không đủ nữa. Thì bà cụ mới rơm rớm nước mắt nói với ông rằng ông là một người thành thật, tôi cảm thấy là nếu cái gì mà ông có thể cho tôi được thì như vậy là đủ rồi, tôi không đòi gì nữa đâu. Tại vì hồi nãy có một người cũng đến đây nhưng mà tôi đòi đổi hai chiếc kiềng thì người đó không chịu, nhất định là một chiếc kiềng thôi. Và người thương buôn thứ hai đó mới đem tất cả những gì mà mình có, tiền bạc, bánh kẹo, đồ trang sức, đổi cho bà cụ và mang cái mâm đó đi. Khi người thương buôn thứ hai đi không bao lâu thì người thương buôn thứ nhất trở lại. Và khi người buôn thương buôn thứ nhất trở lại hỏi bà cụ sao bây giờ bà cụ đổi ý chưa, thì bà cụ mới trả lời rằng hồi nãy có một người thương buôn cũng làm nghề như ông đến đây và người đó nói cái mâm của tôi rất là quý và người đó bằng lòng đổi với một số tiền rất là lớn và ông đó đã lấy cái mâm đi rồi. Thì cái người buôn thương buôn thứ nhất nghe nói như vậy thì mồ hôi ướt đầm áo, tại vì cái mâm đó là một vật rất là quý, có thể nói cả cuộc đời của người thương buôn á mà đi buôn bán thì không thể nào khó kiếm những món lời lớn như vậy. Nên người thương buôn thứ hai mới chạy theo để rượt bắt cái người sư môn thứ nhất. Khi mà rượt ra tới bờ sông rồi thì người sư môn thứ nhất đã xuống thuyền đi ra tới gần nửa dòng sông. Và thưa quý vị, bây giờ cái người sư môn thứ hai đó đứng với bờ sông mà tức lắm, tức vô cùng, tức đến nỗi mà ói máu nóng ra, thổ huyết nóng ra và chết tại đó. Trước khi chết mà ánh mắt vẫn nhìn ra con đò ngoài khơi và nói trong lòng rằng tôi sẽ đời đời kiếp quan cái với người đó. Và thưa quý vị, cái nhân duyên quan cái đó nhiều đời nhiều kiếp đã diễn tiến. Về sau này ở trong kiếp cuối cùng thì người đó, hai người đó sanh ở tại Trung Ấn Độ. Người thương buôn thứ nhất sanh là một người tên là Đề Bà Đạt Đa, và người thương buôn thứ hai chính là Đức Bổn Sư Từ Phụ của chúng ta. Không phải chỉ ở trong kiếp cuối cùng của Đức Bổn Sư mà Đề Bà Đạt Đa có những manh tâm hãm hại Đức Phật như vậy, nhưng mà đã nhiều đời nhiều kiếp, tức sanh truyện ghi rõ rằng Đề Bà Đạt Đa đã từng có những ác tâm, những ý nghĩ sai quấy và những cái quan thái đối với Đức Bổn Sư như vậy. Thưa quý vị, thấy rằng cái ghét đó, nó cũng làm cho con người có sự liên hệ. Vì vậy người Phật tử khi mà ghét ai đó thì không muốn cột quan thái với người đó. Tại vì sao vậy? Mình ghét thì cũng không muốn liên hệ bao giờ. Liên hệ thì nó chỉ sinh ra ràng buộc, liên hệ thì sẽ sinh ra phiền lụy, liên hệ thì chỉ sinh ra đau khổ các thứ thôi. Nhưng mà Đức Phật nói rằng tại vì chúng sanh ở trong đời này không hiểu rằng cái quan thái của mình nó có hại như thế nào, nên thường cột quan thái với người khác. Khi nào mà chúng ta cảm thấy không thích một người nào đó, khi nào chúng ta cảm thấy không quan hệ với đời sống của ai đó, thì nên cố gắng giữ cái tâm niệm từ bi đối với người đó. Tại vì sao? Tại vì như vậy họ cột chỉ có một mối, một đầu dây thôi, mà đầu dây của chúng ta không cột. Tại vì đầu dây của chúng ta không cột nên hai cái nó không kết lại với nhau. Vì nó không kết lại với nhau nên chúng ta sẽ không còn tiếp tục bị truyền lị bởi người đó nữa. Nếu những ai có quan cái với chúng ta thì chúng ta hãy nguyện xả bỏ quan cái, tại vì điều đó chỉ đến với chúng ta một lần ở trong đời và nó không phải lặp đi lặp lại ở nhiều đời nhiều kiếp. Đó là cái tương duyên thứ hai mà Đức Phật gọi là tương duyên gì á. Cái tương duyên thứ ba gọi là tương duyên vì đồng chí hướng. Đồng chí hướng ở đây có nghĩa là cùng lo, cùng làm, cùng thao thức, cùng ưu tư cho một cái gì đó ở trong cuộc đời. Thì điểm này là một trong những cái tương duyên tốt lành nhất mà mang con người lại gần với nhau. Người xưa thì họ nói rằng hãy chúng ta cùng thích một thứ thì ghét nhau, mà cùng lo một thứ thì thương nhau. Chứ ở trong cuộc đời này có những người nào mà có những ưu tư và những thao thức, và những thao thức đó là những thao thức tương đối là gần giống với nhau, thì họ sanh lên họ cũng sẽ cùng chia sẻ làm bà con thân bằng tiến phục. Như trường hợp Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên chẳng hạn. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên ở trong nhiều đời nhiều kiếp đều có tâm nguyện rằng sẽ trở thành những vị đại tướng, sẽ trở thành những vị nguyên soái ở dưới bóng mát của một hiền nhân để phụng sự cho chúng sinh. Và các ngài đã làm nhiều cái phước lành, cũng cùng một thao thức rằng nếu mà mình sống và mình phục vụ, mình sống ở dưới trướng một vị hiền nhân nào đó thì mình sẽ đem hết tâm huyết và trở thành một vị tướng giỏi. Thì quả thật những vị đó đều là những vị tướng giỏi ở trong cái vương quốc chánh pháp của Đức Phật. Sau khi Đức Phật ra đời thì Ngài Xá Lợi Phất trở thành một đại đệ tử nặng về trí tuệ, và Ngài Mục Kiền Liên trở thành một đại đệ tử có khả năng cắt được từ thần thông. Tu trước Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên thì có Ngài Kiều Trần Như. Năm anh em Kiều Trần Như là những người tu trước, và những người thân quyến thân cận của Đức Phật thì có Ananda cũng là một vị đa văn quảng bá. Thế nhưng mà mặc dù Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đến sau, nhưng mà trở thành một đệ tử bên tay trái và đệ tử bên tay mặt của Đức Phật. Có thể nói rằng dưới Đức Phật không có vị nào mà nhiều trí tuệ hơn Ngài Xá Lợi Phất. Dưới Đức Phật không có vị nào mà nhiều thần thông hơn Ngài Mục Kiền Liên. Và cả hai người đó cùng gặp nhau ở trong pháp hội của Đức Phật là tại vì cái nhân duyên liên hệ như vậy. Nên chúng ta nói rằng gặp nhau thì cùng chí hướng. Và rồi cái sau cùng là cái nhân duyên mà khiến chúng sanh có cùng chung cái cộng nghiệp, đó là sự tương đồng. Sự tương đồng ở đây không nhất thiết là hai người có những cái sự ràng buộc với nhau, có cái sự liên hệ trực tiếp với nhau, mà tại vì họ có một cái điểm giống nhau mà ngày xưa chúng ta thường gọi là đồng thanh tương ứng. Một người sống ở bên Thái Lan, một người sống ở bên Miến Điện, và chúng ta sống ở đây. Người bên đó họ chuộng về thiền minh sát, và chúng ta ở đây chuộng về thiền minh sát. Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi, mặc dù không có nhân duyên trong quá khứ, không có nhân duyên ở trong hiện tại mà chỉ mới trong một giây phút nào đó, nhưng có cái tương đồng và không giống thì tất nhiên cũng có thể cảm nhận với nhau một cách dễ dàng. Thì một cái bậc vĩ nhân mà ra đời mà có thể làm cái chỗ tương đồng của đa số chúng sinh thì bậc vĩ nhân đó phải là vị vua của chánh pháp mà chúng ta gọi là bậc pháp vương, tức là Đức Phật. Thưa quý vị, khi mà Đức Phật này ra đời, ngài đã không mang lại không biết bao nhiêu cái tương duyên cho chúng sanh ở trong cuộc đời này. 25 thế kỷ qua rồi, chúng ta là những người sống từ nhiều vùng đất của quê hương, từ nhiều cái văn hóa, từ nhiều cái bối cảnh sống. Thế mà chúng ta gặp nhau ở đây, có thể ngồi lại ở trong những giây phút này, cùng nhất tâm hướng về Tam Bảo tụng một niệm kinh, cùng lắng tai nghe chánh pháp. Thì cái tương duyên, cái đại sự nhân duyên lớn lao đó là do Đức Phật mang lại cho chúng ta. Khi nào chúng ta cùng ngưỡng kính chánh pháp, cùng có cái sự quan tâm đến đời sống tinh thần, cùng kính trọng Tam Bảo, thì tất cả những thứ đó đều mang lại cho chúng ta đến gần với nhau. Dĩ nhiên ở trong đời này có rất nhiều điểm tương đồng. Người ta chia sẻ nhau vì ý thức hệ, người ta chia sẻ với nhau vì quyền lợi, người ta chia sẻ với nhau vì địa vị, người ta chia sẻ với nhau vì giải thoát. Nhưng mà người Phật tử tìm một sự tương đồng lớn nhất, một sự tương đồng đó có thể dung hợp tất cả mọi thứ. Và Đức Phật ngài đã từng nói, ngài nói rằng chánh pháp cũng giống như là biển cả, và tất cả những con sông đều có thể đổ vào trong biển cả. Và đổ vào biển cả rồi, những con sông đó hòa hợp với nhau, thì chánh pháp chỉ có một hương vị là hương vị giải thoát. Thì ngài nhấn mạnh rằng ở trong cái hội chúng của Như Lai, hội chúng của Đức Phật, những người đến từ giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đế Bị, giai cấp thương gia, giai cấp nô lệ, những người nam, những người nữ, những người giàu, những người nghèo, những người sang và những người hèn, tất cả những người đó đều gặp nhau ở trong một cái ngôi nhà chánh pháp và cùng nếm cái hương vị của chánh pháp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ở cái điểm tương đồng của chánh pháp khiến chúng ta có thể gặp nhau và cùng cộng nghiệp. Điều này trở nên hết sức là vi diệu, thưa quý vị. Nó vi diệu là tại vì quý vị thấy rằng ở trong tất cả những tương duyên khác, chúng ta cần rất nhiều thời gian và rất nhiều cái điều kiện. Nhưng mà ở cái tương duyên trong chánh pháp thì chỉ trong một mãi mai thôi, mới gặp với nhau thì chúng ta cũng có thể quen biết với nhau được dễ dàng. Tại vì chúng ta có những điểm tương đồng, và những điểm tương đồng đó nó không có bị chi phối bởi giai cấp, chi phối bởi màu da, chi cấp bởi ý thức hệ, và chi phối bởi bất cứ gì khác ngoài cái lẽ sống và niềm an lạc ở trong lòng mình. Thì như vậy ở đây Đức Thế Tôn đề cập đến bốn cái tương duyên. Bốn tương duyên đó mang chúng sanh đến gần với nhau, khiến cho chúng sanh có sự liên hệ với nhau và ảnh hưởng đời sống với nhau. Thì sau khi chúng ta tìm hiểu tại sao chúng ta kết hợp, tại sao chúng ta gặp nhau, thì bây giờ chúng ta lại hỏi rằng cái quan niệm về tương duyên giúp ích cho chúng ta điều gì? Nó giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Trước nhất là quý vị phải thấy rằng cuộc sống của con người không ai không có người thân, không ai không có sự quen biết. Nếu chúng ta hiểu sự tương duyên thì chúng ta đặt sự liên hệ của mình một cách tốt đẹp, và điều đó là điều cần thiết. Quý vị đi làm chính trị, quý vị cũng phải có những đồng chí, cũng có những người bạn đồng hành. Quý vị đi tu cũng phải có những vận đồng đạo, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Đức từ phụ của chúng ta trên con đường cao vượt Pháp Ba La Mật, ngài không thể sống một mình và ngài không thể thực hành Pháp Ba La Mật một mình, mà ngài được sự trợ duyên rất nhiều của những người bạn, của ngài Ananda, của Rahula, của cha, của mẹ, của công chúa Giang Du Đà La. Và ngài biết tận dụng cái sự liên hệ giữa quyến thuộc của gia đình, của bạn hữu, để trở thành một cái thiện duyên lớn lao dẫn đến sự tu tập. Thì như vậy khi nào mà chúng ta làm phước, chúng ta nên rủ những người khác cùng làm. Nếu chúng ta đi làm phước hay đi nghe pháp hay là một điều kiện gì mà chúng ta chỉ làm một mình, thưa quý vị, thì đời sau sanh lên chúng ta cũng giàu có, cũng có trí tuệ, nhưng mà chúng ta là một người cô độc. Nếu chúng ta đi làm một việc gì đó mà mình không rủ người khác, thì dù chúng ta có, chúng ta vẫn là một người cô đơn. Và thưa quý vị cứ tin một điều này. Ở trong lý nghiệp báo của Đạo Phật dạy, lấy ví dụ như anh A là một người xấu, nhưng mặc dù anh A là một người xấu, nhưng quý vị rủ anh A đi chùa và cùng làm một việc thiện như quý vị, thì cái tương duyên đó gọi là tương duyên ở trong thiện nghiệp. Thì dù đời sau anh A sanh lên, đối với người khác anh A là một người xấu, nhưng mà đối với chúng ta vẫn là một người tốt, tại vì chúng ta và anh A có cái sự tương duyên ở trong thiện nghiệp. Như vậy thì khi nào đó mà quý vị cảm thấy rằng muốn cần có một người bạn, thì không có nghĩa là tìm một người nào tốt mà để kết thân với họ mà có người tốt đâu. Tại vì người đó họ có thể rất tốt với người khác, nhưng mà cũng có thể xấu với mình. Do vậy khi nào mình muốn tạo những tương duyên tốt, thì hãy đi làm việc gì thiện, thì cố gắng rủ người khác, đừng bỏ sản và đừng ích kỷ hẹp hòi. Cái gì có thể chia sẻ được thì chia sẻ. Lấy ví dụ là cũng thời việc thiện đó, mình làm mình cũng được này, nhưng mà mình không làm một mình, thế ai có quan hệ thì mời đến, thì gọi đến để cùng chia sẻ làm việc thiện với chúng ta. Thì đời sau sanh lên là bà con thân bằng mà ở trong từ bi và trí tuệ có cái thiện duyên tốt đẹp với nhau, cái túc duyên đó là những túc duyên cần thiết. Và rồi một điểm thứ hai là chúng ta nên biết vấn đề tương duyên để cho sự tu thân của mình. Thật khó khăn cho chúng ta khi chúng ta nói rằng ở trong cuộc đời này mà chúng ta có thể tu tập mà không cần những bậc minh sư, không cần những bậc thiện hữu. Chính ngay ở trong cái lời nguyện quy y thì chúng ta nguyện quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Quy y Phật thì chúng ta nguyện rằng hướng về bậc đạo sư làm nơi nương tựa tinh thần, bậc đạo sư đó là bậc minh hạnh tròn đầy. Chúng ta quy y tăng là chúng ta nghĩ đến toàn thể của những bậc thiện hữu, những người mang lại cho chúng ta một sự nương nhờ, mà sự nương nhờ đó là những sự nương nhờ tốt đẹp. Thì quý vị sẽ thấy rằng ngay cả những đệ tử của Đức Phật, những bậc thánh nhân, các ngài cũng thường nói rằng chỉ vì một sự thân cận mà tha đọa, và chỉ vì một sự thân cận mà con người được siêu thoát. Chính ngài Chắc Khú Ba Lá có một lần ngài nói một bài kệ như này. Ngài nói rằng nếu không gặp bạn đồng hành, hiền minh chân tránh chánh, hiểu rằng lỗi đi, như vua bỏ nước phong thiên, như voi rừng thẳm, thà đi một mình. Ngài nói rằng nếu chúng ta ở trên con đường tu tập mà không được những người bạn, mà những người bạn đó là những người có thể chia sẻ chung cái tâm nguyện, những người bạn đó không thể chia sẻ chung cái hương vị của chánh pháp, và không gặp nhau ở trong một cái thiện duyên, thì giống như vua bỏ nước phong thiên, nhà vua mà bỏ quốc gia để ra đi, đó là một việc hệ trọng, thế mà cũng nên bỏ nếu quốc gia đó không đáng để mình. Như voi rừng thẳm thà đi một mình, con đại tượng ở trong rừng thì luôn luôn cần có đoàn, cần có bầy, thế mà cảm thấy thân gần mã mà không được thì như voi rừng thẳm thà đi một mình. Nếu mai gặp bạn đồng hành, hiền minh trên cánh cánh, hiểu rành lỗi đi, tinh tường thắng phục chán nguy, hãy nên khoan hữu kết duyên bạn này. Luôn luôn Đức Phật và các đệ tử của ngài nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của thiện hữu, của sự thân cận ở trong đời sống tu thân. Và quý vị đọc mỗi ngày ở trong kinh Hạnh Phúc, ngài nói đi nói lại không gần của cả, thân cận bậc chính hiền, đảnh lễ người đáng lễ, gặp phúc lành phong thiện. Ngài nói ngay từ bài kể đầu tiên và ngay trong lời đầu tiên ngài nhấn mạnh đến sự thân cận. Người xưa cũng nói rằng thân hiền như tự chi lan, vui thai chân bước bạn đàn hiền đức. Thân hiền như tự chi lan là ở gần, người hiền thì ở giống như ở gần với cỏ chi và cỏ lan, tức là những loại cỏ thơm. Mà ở gần người ác cũng giống như gần độc trùng, gần rắn độc, rắn độc. Thì ở đây trên văn niệm tu thân thì tương duyên nó cũng là quan trọng, mà chúng ta không để ý thì không được. Nếu mà chúng ta thật sự muốn tu thiền định, thưa quý vị, thì Đức Phật ngài nói đến bốn điều thích hợp. Ở trong đó ngài nói đến thực phẩm thích hợp, nói đến đề mục thích hợp, ngài nói đến chỗ ở thích hợp, và ngài cũng nói đến bạn hữu thích hợp. Thì như vậy ở trong mỗi nhất cử nhất động của đời sống của chúng ta đều cần có những người bạn tốt, tại vì đời sống xung quanh ảnh hưởng của chúng ta quá nhiều, ảnh hưởng nhiều hơn chúng ta nhiều. Và sau cùng chúng ta nên hiểu cái chiếc tương duyên để mà sống an lạc, để mà sống an lạc, điều này là một điều quan trọng. Ở trong buổi giao thời này, cái thời buổi mà có quá nhiều sự thân trọng, có những người họ là những kẻ có tài nhưng người bất đắc chí, họ than thở sanh mất cùng thời. Quý vị coi một cuốn phim thôi, quý vị đã thấy rằng không phải tất cả mọi người tốt đều thành công, và không phải tất cả những người xấu được thất bại. Thì dĩ nhiên là nó cũng có thứ này và có thứ khác. Tuy nhiên có một điểm trong đời sống mà chúng ta hiểu rằng không phải muốn là được, và không phải có tài là được. Một người đi làm đại sự mà không có những người bạn đồng hành của mình thì đại sự khó thật. Nhưng chúng ta đã có một thí dụ về đời sống Đức Bổn Sư của chúng ta trên con đường tu tập. Và vì vậy nếu ở trong cuộc đời này mà một lần nào đó quý vị qua những giai đoạn thăng trầm, hay là quý vị gặp một người bạn mà quý vị đã dành cho người đó quá nhiều cái hảo cảm, quá nhiều cái sự tử tế của mình, thế rồi tất cả những tấm lòng của quý vị bị cô phụ, nghĩa là nó không đi về đâu, hoặc có đôi khi quý vị gặp những sự phản cách, thì quý vị cũng nên bình tĩnh và nên hiểu rằng đó là cái nhân duyên ở trong cái quá khứ. Có những lần mà các vị tùy theo tranh chấp với nhau, có những lần mà có những chuyện bất hạnh xảy đến cho một cá nhân, và những điều đó được mang đến Đức Phật. Và Đức Phật Ngài kể cho những câu chuyện ở trong quá khứ, thì cũng những nhân vật tương tự như vậy, cũng người tương tự như vậy, Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng có một cái vai trò ở trong câu chuyện quá khứ. Xá Lợi Phất cũng đã từng là một nhân vật trong quá khứ. Những gì mà họ đã sống trong quá khứ, cái tấm tuồng đó nó lại tái diễn ngay trong hiện tại này. Thưa quý vị đừng ngạc nhiên. Cô Nguyễn Du nói rất đúng. Cô nói rằng có tài mà cậy chữ tài, hoặc là chữ tài cùng với chữ tai một vật. Và cũng nói rằng chuyển căn ở tại lòng ta, chỉ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Ở trong đời này chúng ta có tài không có nghĩa là chúng ta sẽ thành công. Chúng ta có một cái bối cảnh thuận lợi không có nghĩa là một sự thành công. Thưa quý vị, nó cũng cần có những tốt duyên nữa. Do đó người Phật tử trên con đường tu tập nên có những người bạn thử, nên có những bậc minh sư, nên có những người mà có thể hỗ trợ cho mình ở trên những nẻo đường của cuộc sống. Tại vì chúng ta hiểu rằng chính bản thân của chúng ta khó có thể thành công được ở một mình. Quý vị cũng sẽ thấy rằng có nhiều vị ở trong đời này, họ không phải là những người tầm thường, nhưng mà họ là thất bại. Tại vì họ không có được cái trợ duyên của những bạn hữu bên ngoài, họ quá cô độc trên con đường đi. Và có những người rất là bình thường. Quý vị sẽ thấy ở trong Tao Quốc Chí, Lưu Bị, tức là Lưu Huỳnh Đức, chỉ là một người. Nếu nói về tài, nói về trí, trí thì không bằng Gia Cát Lượng, nói về dũng không bằng Quán Thông, nói về sức mạnh không bằng Trương Phi. Nhưng mà ông ấy thành công được tại vì ông có những sự liên hệ tư duyên cần thiết. Những người cộng sự viên là những người ảnh hưởng nhiều nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta hãy giữ tâm an lạc rằng ở trong đời có những giai đoạn nào đó có sự thăng trầm nghiệt ngã lên xuống của cuộc sống mình, không phải điều đó là do ở chúng ta, mà do ở chúng ta thiếu duyên, thiếu cái nhân và thiếu những cái yếu tố cần thiết để nắm được cái chìa khóa thành công ở trong cuộc đời này. Và chúng ta hãy vui vẻ mà chấp nhận điều đó, và đừng sống đừng phiền muộn như những người bất đắc chí. Tại vì như vậy chỉ hại chúng ta nhiều hơn và không có lợi gì hết. Thì nói tóm lại rằng bất hiền ký, hiểu sự tương duyên là quan trọng, biết xây dựng cái tương duyên tốt đẹp để lợi ích cho chuyện tu thân của mình, biết xây dựng tương duyên tốt đẹp để tránh những quan cái ở trong cuộc sống, biết xây dựng những tương duyên tốt đẹp để cho con đường đạo nghiệp của mình và sự nghiệp của mình thành công, nhưng mà cũng biết tương duyên của mình để có ích thực thời. Ngày xưa Khuất Nguyên là một vị quan thanh niên chính trị, và vì những vị quan ở trong triều đình và những người đó là những người tham nhũng, những người đòi tiền, và những người đó khiến cho cả một triều đình bị suy vong. Khuất Nguyên buồn rầu ra ngoài bờ sông toan tự tử, thì có một ông lão đi ngang hỏi rằng: tôi thấy ngài là người có mặt mày sáng sủa, có phong cách uy nghiêm, có lời nói tao nhã, thế mà tại sao ngài định nguyên sinh tự tử như vậy? Thì Khuất Nguyên mới than rằng: cả đời đều đục chỉ có mình ta trong, cả đời đều tha chỉ được ta tịnh. Tôi làm quan cho triều đình, đem tất cả cái tâm huyết nghị lực của mình để phục hiến, nhưng mà tất cả chỉ được đáp lại bằng những sự chua chát khổ phạt, nên tôi không muốn sống nữa. Ông lão chỉ cười và ra đi. Khi ra đi rồi thì ông lão hát một bài hát như vậy: sông tương nước đục chảy ra, thì ta lội xuống để mà rửa chân. Sông tương nước chảy trong veo, thì ta lội xuống rửa lèo ngủ ta. Ông lão muốn nói rằng khi nào nước đục chảy ra thì chúng ta rửa chân, và khi nào mà nước sông chảy ra thì mình xuống để mà rửa mặt, để mà rửa tắm. Thì quý vị sẽ thấy rằng chính hiệu cái trước chương duyên nên chúng ta sống an lạc, chúng ta sống chấp nhận và chúng ta thích nghi được với hoàn cảnh của mình. Nhưng mà điều đó nó quan trọng cũng giống như là vấn đề tu thân này. Thế quý vị muốn học giỏi về toán thì nên kiếm những người bạn giỏi về toán, muốn giỏi về âm nhạc thì nên có những người bạn giỏi về âm nhạc, thế muốn giỏi về thể thao nên có những người bạn giỏi về thể thao. Không một người nào ở trong cuộc đời nào này mà họ học giỏi mà họ không có những người bạn học giỏi bao giờ. Do đó nên người ta thường nói rằng nếu bạn muốn biết một người khác ra sao, hãy nhìn vào những người bạn của họ. Tại vì những người bạn ở xung quanh chúng ta ảnh hưởng chúng ta nhiều lắm, ảnh hưởng ngôn ngữ của chúng ta, ảnh hưởng lời nói, ảnh hưởng việc làm. Chúng tôi đồng ý với quý vị, ở trong cuộc đời mình có rất nhiều cá nhân họ phát triển một việc làm, họ là những cái kỳ quan của cuộc đời, và đời sống của họ là những cái gì rất đặc đáo, từ tư tưởng đến hành động, từ lối sống. Và có thể họ rất cô độc, nhưng mà trên hết và sau hết, ngoài chuyện tu thân ra, chúng ta biết rằng ở trên những nẻo của cuộc đời mà chúng ta muốn thành công thì chúng ta đều cần có những người bạn tốt. Và Đức Phật nhấn mạnh ở trong sự tu thân, ở trong con đường tu dưỡng cá nhân, tu dưỡng nội tâm cao dồi giác hạnh, cao dồi pháp ba la mật, thì chúng ta cần có sự liên hệ như thế. Thì chúng tôi xin chấm dứt bài pháp ở đây. Trước khi dứt lời, cầu nguyện hồng ân tam bảo. Chúng ta có thể dịch là trì giới, chúng ta có thể dịch là cuộc sống biết gì, cuộc sống có nguyên tắc. quý vị sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng tại sao chúng tôi đề cập đến cái pháp kỳ giới ở đây. Đối với Đức Phật, cái kỳ giới có nghĩa là một người sống biết chấp nhận những nguyên tắc, dùng những nguyên tắc đó hết sức là căn bản và cần thiết cho cuộc đời. Có đôi khi nếu quý vị quan sát thì quý vị thấy như vậy. Một người con thương cha thương mẹ, thưa quý vị, lâu lâu sát tâm mua một món quà thật là đắt tiền đem về cho cha cho mẹ, cũng chưa chắc cha mẹ quan tâm nhiều. Nhưng mà nếu một người con có một thói quen thôi, tháng nào cũng về thăm cha mẹ một lần, tháng nào cũng gửi về cho cha mẹ một cái gì đó mặc dù rất ít, nhưng mà năm này qua tháng khác, thì sau cùng cha mẹ có thể trông cậy vào ai? Cha mẹ có thể trông cậy vào người con mà với tấm lòng bình điển như vậy? Thì Đức Phật này nói rằng ở trong đời có một người đáng trông cậy nhất, đáng cho chúng ta tin cậy nhất, đó là người có trì giới, một người biết gìn giữ và cuộc sống có nguyên tắc. Quý vị nghe như vậy thì quý vị sẽ cảm thấy rằng hơi khó chịu, tại vì đã là tình thương thì không có nguyên tắc, có nguyên tắc thì tình thương sẽ không còn đẹp nữa, tình thương sẽ không còn bao la, sẽ không còn gọi nhừng nữa. Nhưng mà thưa quý vị, chính cái cuộc sống của con người mà nó có cái gì đó khi chúng ta gần gũi với nhau nhiều hơn, chúng ta tin tưởng nhau nhiều hơn, đó là vấn đề có nguyên tắc. Quý vị để ý đi, nếu chúng ta sống với một người bạn mà người bạn đó giả dụ như trong đời vui thì mời chúng ta đi ăn tiệc, buồn thì 3 năm chúng ta không gặp mặt được một lần, lại có một người bạn khác tấm lòng thì cũng bình thường thôi, là một con người rất là bình thường, nhưng mà chúng ta biết được tánh ý của người đó là một người mà chúng ta có thể tin cậy, chúng ta biết được cái đức tốt của người đó, chúng ta biết được cái đạo đức của người đó, mặc dù người đó là một người bình thường. Thì thưa quý vị, đức hữu sự chúng ta sẽ trông cậy vào người đó, thế thì người đó là người sống không nguyên tắc. Có lẽ niềm an ủi lớn nhất của cha mẹ đối với con cái là có thể trông cậy vào con cái, dù rằng người con không thương cha mẹ nhiều, không có những tự dĩ âu yếm nhiều với cha mẹ, nhưng mà thưa quý vị, càng lớn tuổi rồi thì càng cảm thấy cuộc sống mình nó có giới hạn lại, tuổi già sức yếu, đó là lúc mà người con sẽ bắt đầu trông cậy vào cha mẹ rất nhiều. Nếu người con có thể thể hiện được cho cha mẹ thấy rằng mình là một người con mà cha mẹ có thể trông cậy được, thì thưa quý vị, quả thật đó là một niềm hạnh phúc lớn lao vô cùng cho những ông cha và mẹ có được những đứa con như vậy. Cách đây 3 năm khi chúng tôi về làm chủ trì chùa Pháp Luân, có một lần nhà Hội Giác làm một quyết định mà chúng tôi cảm thấy hết sức là ngạc nhiên. Là lúc đó ngài đang chọn một người để lo vấn đề phụ trì tam bảo ở chùa, thì chúng tôi được ngài biểu đưa ra 3 nhân tuyển, tức là 3 người mà ngài có thể lựa chọn. Thì chúng tôi đưa ra 3 người mà ngài không chọn người nào hết. Mà 3 người đã từ xưa tới giờ bao giờ cũng vậy, đến với chùa phát tâm dũng mãnh, hộ độ về tài lực rất nhiều, hộ độ về mọi phương diện rất là nhiều, là một người tương đối có trình độ và lại có địa vị trong xã hội. Nhưng mà ngài đã không chọn người đó, ngài chọn một người Phật tử mà lúc đó chúng tôi nghĩ đó là một người bình thường thôi. Tuy nhiên về sau này khi ngài nói cho chúng tôi biết thì chúng tôi mới cảm thấy được cái đức tánh cao đẹp của người đó. Trong suốt 3 năm chúng tôi về làm chủ trì chùa Pháp Luân thì mỗi tháng người đã gửi đến chùa 10 đồng để cúng chùa thôi, thưa quý vị, mỗi tháng 10 đồng như vậy. Mà người đã gửi một cách rất là bền bỉ, tháng nào cũng gửi như vậy, tháng nào cũng 10 đồng. Khi chùa thịnh thì cũng đi chùa, mà chùa suy cũng đi chùa, lúc vui cũng đi chùa, lúc buồn cũng đi chùa, trời nắng cũng đi chùa, mà trời mưa cũng đi chùa. Và 10 đồng một tháng thôi, cúng chùa đều đặn suốt 3 năm như vậy. Thì ngày Hội Giác khuyên chúng tôi nên chọn người đó. Tại sao chúng tôi nên chọn người đó? Tại vì người đó có thể tin tưởng được trong việc làm thực sự tại chùa. Chúng tôi học được bài học hết sức là quý giá. Và chúng tôi nghĩ rằng có đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái sự báo hiếu của chúng ta đối với cha mẹ nó là một cái gì đắt đỏ vô cùng. Thế chúng ta muốn trở thành một người con có hiếu thì chúng ta sẽ phải vĩ đại giống như vua Từ Đức. Chúng ta cũng phải vĩ đại giống như những gương hiếu ở trong Phật Ngũ Tứ Hiếu. Chúng ta phải xài rất nhiều tiền cho cha mẹ, chúng ta bỏ rất nhiều thời giờ cho cha mẹ, và chúng ta phải thể hiện tình thương rất nhiều. Điều đó chưa chắc như vậy đâu. Có những cử chỉ rất thông thường của đời sống nhưng nó thể hiện được cái sự căn bản của mình, làm cho cha mẹ sẽ trông cậy được, thì cha mẹ sẽ cảm thấy an ủi hết sức. Vì vậy Đức Phật này khuyên chúng ta nên sống có nguyên tắc, gọi là biết gìn giữ. quý vị đừng khinh những cái gì nhỏ, cái gì tầm thường. Nếu có một cử chỉ gì đó đối với cha mẹ, ví dụ như phâm viếng một tháng một lần, một năm một lần cũng được, tiền bạc gửi về cho cha mẹ một lần ít cũng được. Nhưng nếu quý vị làm đều như vậy và làm một cách không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, thì quý vị sẽ thấy rằng về lâu về dài cha mẹ sẽ vui vẻ với chúng ta rất nhiều, hơn là chúng ta lâu lâu chúng ta đổi hướng, chúng ta làm một cái gì đó thật là vĩ đại và sau đó chúng ta nín thinh luôn. Thì như vậy có thể cha mẹ cũng thương, nhưng mà trong tình thương nó không thể trông cậy vào con cái. Và chắc chắn rằng người lớn tuổi thì trông cậy vào con cái là một điều rất là quan trọng. Ở một điểm khác, đối với Đức Phật thì chính ở cha, ở mẹ, người nào mà sống đích nguyên tắc rồi thì người đó là một người mà xã hội có thể trông cậy được. Chúng ta có câu chuyện về vua Tự Đức. Vua Tự Đức là một vị vua văn hay chữ giỏi. Về tài trí đức thì chúng ta không nói tới, nhưng mà về đức hiếu hạnh thì nhà vua có một đức hiếu hạnh rất là đáng phục. Ở trong sách kể rằng một ngày vua đi săn về, đi quá lâu thì ham chơi, thì trở về và thái hậu giận vô cùng. Nhà vua Tự Đức thân đến cung điện của thái hậu mẹ mình, quỳ ở đó với một cây roi và phủ phục tại đó suốt đêm như vậy. Ngày hôm sau thì bà mẹ mới ra nói lời tha lỗi. Quý vị sẽ thấy một điều rằng ở trong tất cả đa số các bậc vĩ nhân của nhân loại, những bậc vĩ nhân đó đều có một bà mẹ rất nhân từ và rất là mẫu mực. Chúng tôi muốn nói đến một ví dụ mà quý vị thường thấy. Ở đây quý vị coi phim tàu nhiều lắm, phải không? Thời Mãn Thanh là một thời đại mà người Mãn Châu cai trị nhà Hán. Người Hán độc luôn luôn có nhiều sự bất mãn với triều đình Mãn Thanh. Nhưng mà triều đình Mãn Thanh là một triều đình ở trong lịch sử Trung Hoa có những vị vua vĩ đại và lỗi lạc vô cùng. Thì hôm nay chúng ta được biết vua Khang Hy, vua Càn Long, vua Triệu Kỳ đều là những vị vua giỏi của nhà Thanh hết. Có một đặc điểm ở trong triều đình Mãn Thanh mà chúng ta được biết, đó là một vị vua lên làm vua rồi thì cao hơn tất cả những người ở trong thiên hạ. Nhưng mà khi đã bước vào cung của bà mẹ mình rồi thì cũng phải phủ phục quỳ xuống mà lại. Chính những bà mẹ đó đã nuôi dưỡng tâm hồn của những vị vua. Thế vị vua nào cảm nhận được cái ân sâu, cái tình thương và sự nghiêm quấn của ông cha bà mẹ mình thì chắc chắn vị vua đó là một vị vua tốt. Chúng ta phải thành thật mà chia sẻ quan điểm này với triều đình Mãn Châu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng đời sống có nguyên tắc không nghĩa là biết gìn giữ một cái gì đó. Mặc dù nghe nói đến sự gìn giữ thì chúng ta nói đến khuôn phép, mà đã là khuôn phép thì có gì vui vẻ. Chúng ta muốn cuộc sống cởi mở, thưa quý vị, muốn cuộc sống không có ràng buộc gì. Nhưng mà chúng ta quên rằng chính những cái khuôn phép đó mang chúng ta lại với nhau gần gũi nhiều hơn. Chúng tôi đi nhiều nơi, chúng tôi thấy một điểm như vậy. Ở ngôi chùa nào mà nhà sư với Phật tử đối với nhau mà ở trong luật lệ của Phật thì ngôi chùa đó yên ổn, thái hòa, hưng thịnh. Mà một khi Phật pháp ở đó, những người cư sĩ tại đó không hiểu được cái luật sức cư sĩ rồi, không hiểu được thế nào là xây dựng sự liên hệ giữa người xuất gia và tại gia rồi, thì mặc dù có những tình cảm đượm nồng thắm thiết, nhưng mà những tình cảm đó nó rất dễ bị mai một và nó không tồn tại lâu dài. Do vậy, Đức Phật ngày khuyên chúng ta nên biết gìn giữ. Chúng ta đừng nghĩ rằng những tình thương cao đẹp nào đó sẽ ảnh hưởng chúng ta nhiều hơn những cái khu khác tầm thường. Thưa quý vị, khi chúng ta nói đến tình thương một năm, chúng ta mới có một vài lần cảm xúc như vậy. Ở trong đời của chúng ta có bao nhiêu lần chúng ta quỳ trước cha, trước mẹ để mà nhỏ những giọt nước mắt chân thành, rất ít. Ở trong đời chúng ta có những lần nào mà chúng ta được nghe kể về tình thương của mẫu, được đọc một câu chuyện tình, sự báo hiếu mà chúng ta cảm thấy cảm động, rất ít thưa quý vị. Nhưng mà chính cuộc sống hàng ngày cho chúng ta biết một điều thôi, đó là có những nguyên tắc rất là bình thường, những nguyên tắc mà chúng ta xem không có gì đấy là quan trọng, nhưng nó đóng một vai trò thật vô cùng quan trọng ở trong việc gìn giữ tình người. Người Trung Hoa có một điều rất hay, chúng tôi không biết đó là một triết lý hay là một sự ngẫu nhiên. Quý vị để ý tất cả những món ăn gọi là sơn hào hải vị, những món ăn nào mắc tiền của người Trung Hoa đều là những món ăn rất lạ, thưa quý vị. Ví dụ giống như bào ngư hay yến hay là hải sâm vân vân. Có một lý do mà chúng tôi nghĩ rằng món ăn nó trở nên một món ăn mà người ta cho là mắc tiền là tại vì món ăn nó không có mùi và không có vị, nó rất lạ. Chính vì nó rất lạ nên chúng ta có thể đem nấu món gì cũng được và rất là dễ nấu. Quý vị thấy không, khi nói đến món ăn thì chúng ta thích ăn thứ này thứ khác, nhưng mà cơm và bánh mì là những cái mà chúng ta không thể thiếu được, mặc dù nó rất tầm thường phải không, nó rất lạ, nó không có gia vị gì hết, nhưng mà chúng ta có thể ăn cơm với tất cả mọi thứ. Thì đời sống nó có những cái giống như bánh mì và giống như cơm vậy, nó đơn giản thôi, nó nhẹ nhàng thôi, nó không được lý tưởng quá nhiều lắm, nhưng mà chính thực nó là những thứ rất cần thiết trong đời sống hàng ngày. Thưa quý vị, chúng tôi thấy sống ở trong chùa còn là một ví dụ điển hình. Có nhiều ngôi chùa Phật tử chia rẽ với nhau chỉ vì một lý do đơn giản là người thì thích thiền định, người thì thích học luận tạng, người thì thích học kinh tạng, người thì học luận tạng. Mà những thứ thích học đó làm cho con người xa cách với nhau. Tại vì sao vậy? Đó là những thứ mà chúng ta rất khó chia sẻ với nhau. Do đó Đức Phật đã khuyên chúng ta nên chấp nhận một điều rằng có những nguyên tắc rất là thông thường thôi. Thí dụ như giới hòa đồng tu. Nếu tất cả mọi người Phật tử đều thấy sự giá trị của ngũ giới, bát quan trai giới, có việc đi chùa tu tập thôi. Có lẽ những thứ nó không cao thượng, nó không vi diệu, nó không thâm sâu như khi chúng ta học về thiền định, như khi chúng ta học về vi diệu tạng chẳng hạn. Nhưng mà đó là những cái gì mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Và chính vì chia sẻ với nhau nên mang chúng ta lại gần với nhau hơn. Thì ở trong sự xây dựng đời sống giữa con người cũng vậy. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có những cái giá trị cao đẹp, thiêng liêng của đời sống mà được diễn tả bằng ngôn từ, văn chương, thì những cái đó chúng ta mới có thể mang cho với nhau được. Một vài nguyên tắc sống nhỏ thôi cũng mang lại cho chúng ta rất nhiều. Cái pháp thứ ba mà Đức Thế Tôn dạy ở trong cuộc sống của người cư sĩ gọi là Phawana, chúng tôi tạm dịch là sống tịch thức hay là biết tịch thức. Quý vị có thể dịch đây là cuộc sống thiền định hay làm thế này và thế khác, nhưng chúng tôi muốn dịch chỉ gọi là biết tỉnh thức. Biết tỉnh thức là một việc quan trọng để xây dựng giữa tình cảm con người. Chúng ta không sống với cha mẹ một ngày. Thưa quý vị, nếu lâu lâu chúng tôi từ ở bên Mỹ hay từ bên Pháp qua gặp quý vị Phật tử, sống với quý vị một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, khi chúng ta sống với nhau như vậy thì quý vị sẽ thấy tình cảm nó trọn vẹn lắm. Tại vì chúng tôi là khách ở với nhau một ngày, hai ngày và sẽ ra đi thôi. Do vậy chúng tôi có thể giữ tất cả những cái gì đó mà chúng tôi nghĩ rằng cần thiết để giữ tình cảm tốt đẹp của quý vị. Nhưng bây giờ quý vị mời chúng tôi về để làm chủ trì ngôi chùa chẳng hạn, thì vấn đề nó đơn giản như vậy. Tình cảm chúng ta nó sẽ thay đổi đi. Tại vì sao? Chúng ta sẽ chung đụng với nhau rất nhiều, chúng ta sẽ va chạm với nhau rất nhiều. Quý vị thấy không? Quý vị có thể thương mến những vị thầy ở xa về, nhưng mà những vị thầy sống ở gần bên mình thì nó khó. Tại vì sao vậy? Khi chúng ta sống gần nhau thì chúng ta phải bàn, phải chung đụng với nhau về rất nhiều. Tốt có, xấu có, cái vừa lòng có, cái không vừa lòng có. Ở bên Mỹ người ta có một câu nói, ngày xưa thì người ta nói rằng ở xa mỗi chân, ở gần mỗi miệng. Nhưng bây giờ người ta nói ở xa tốn xăng, ở gần tốn thọ. Tại vì khi chúng ta sống gần với nhau rất khó giữ được cái tình bền bỉ lâu dài. Một lúc nào đó chúng ta đi ra ngoài đường gặp người bạn, một người bạn trai hay một người bạn gái, họ ăn mặc lịch sự, họ nói những lời nói rất ngọt ngào, thì chúng ta cảm thấy thích đi chơi với người đó. Nhưng mà về nhà gặp ông già bà già thì chúng ta không thích nghe chút nào hết. Tại vì sao lại ngày nào cũng nghe, rồi nghe một đời rồi chúng ta không muốn nghe nữa. Thì như vậy cái việc xây dựng tình cảm một người đang sống gần với mình là một chuyện rất khó. Cũng giống như người ta đã nói chuyện hôn nhân, có nhiều người cầu nguyện rằng xin cho con cưới được một người mà con yêu, nhưng mà riêng tôi cầu nguyện rằng xin cho tôi yêu một người mà không đã cưới. Đó là một chuyện khó phải không? Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng cái tình thương đối với cha mẹ không dễ dàng, tại vì nó không dễ xây dựng. Khi chúng ta sống gần một ông cụ bà cụ nào đó thích đánh cờ tướng, thích chơi khoa chơi kiện, đến thăm một vài ngày thì chúng ta thấy có cảm tình. Nhưng về sống với cha với mẹ thì chúng ta thấy con người chúng ta không còn được đối đãi lịch sự giống như chúng ta đối xử người khác đối xử với chúng ta nữa. Thì như vậy có một nguyên tắc để chúng ta sống và xây dựng tình cảm với một người ở chung quanh mình, đó là đời sống tỉnh thức. Đức Phật Ngài khuyên chúng ta nên thận trọng, tại vì chính cái sự gần gũi, chính cái sự va chạm thực tế khiến chúng ta phải chấp nhận rằng tình cảm không bao giờ quá lý tưởng. Chúng tôi có quen nhiều Phật tử đi chùa nghe thuyết pháp. Quý vị nghe quý thầy, quý sư nói về cái tình cảm ngọt ngào, tình cảm cao đẹp của ông cha và mẹ mình, và quý vị cảm thấy tuổi thân, nó sao cha mẹ người ta sống mà ngọt ngào êm ái như thế, còn cha mẹ của con sao gì đâu, không giống như quý thầy nói vậy. Quý vị thấy không? Tình thương mà chúng ta không ở với nhau rất khó cảm nhận. Thì như vậy nó đòi hỏi chúng ta một cái gì rất là sáng suốt để chúng ta cảm nhận vấn đề. Nếu chúng ta không sáng suốt và chúng ta không cảnh tỉnh thì chúng ta rất dễ đi vào một con đường và tạo những phiền phức với nhau. Cách đây 2 tháng chúng tôi có đọc được một tờ báo, họ thống kê về những sự cãi vã trong gia đình giữa cha mẹ đối với con cái, giữa vợ chồng đối với con cái. Và họ đi đến kết luận rằng thông thường tất cả những sự cãi vã của chúng ta hết 90% là không cần thiết. Hết 90% là không cần thiết. Có những chuyện mà nó chưa bao giờ xảy ra sự thật, nhưng mà khi chúng ta chỉ bàn thôi thì chúng ta thấy người này nhẽm họng người kia, người kia nhẽm họng người nào, và chúng ta cãi vã với nhau, cuối cùng không đi đến đâu hết. Thì Đức Phật nói rằng chúng ta có thể có được một cuộc sống an hòa nếu chúng ta biết sống tỉnh thức, mặc dù đó là một cái gì rất là khó. Nói đến đây chúng tôi nhớ có một câu chuyện. Quý vị đã từng nghe câu chuyện của thầy Mẫn Tử Hiên ở trong Thập Nhị Tứ Hiếu. Câu chuyện nó nói rằng thầy Mẫn Tử rất đường thiếu nghĩa, xót nhà sau quạnh quẻ đã lâu, thờ cha sớm biến khuya hồng, chẳng may gặp phải mẹ sau nồng phủ vàng. Có nghĩa là thầy Mẫn Tử là một người rất có hiếu, nhưng mà mẹ đã chết sớm rồi, ở nhà thì cũng dưỡng cha già thôi, nhưng mà bà mẹ già thì lại rất tàn ác, không có tình thương một chút gì với Mẫn Tử Hiên hết. Rồi trời đương kiếp đông hàng lạnh lẽo, hai em thì áo két nền bóng, chẳng thương chút phận lông đông, hoa lao nở để lạnh lùng một thân. Nói rằng bà mẹ ghẻ đối với Mẫn Tử Hiên thì không chút gì tình cảm hết, thưa quý vị. Ở bên Tàu phía Bắc thì trời về mùa đông rất lạnh lẽo, giống như chúng ta suy nghĩ này vậy. Con riêng của bà mẹ ghẻ thì bà mẹ ghẻ cho mặc áo két, ở trong đó có đồ đền bông trong đó. Nhưng mà thầy Mẫn Tử thì không có được áo đó. Thầy Mẫn Tử thì cái áo mà mẹ may như vậy mới trộn cỏ lao trong đó, đụng rơm giống như chúng ta đụng rơm vậy, để mà giữ chấm người chứ không có bông đâu mà. Hai em thì áo két mềm bông, chẳng thương chút phận lông đông, hoa lao nữa để lạnh lùng một thân. Rồi khi cha dạo theo chân cha đầy, ghét cấm cấm nên chạy rời tái, cha nhìn ngẫm nghĩ mới hay, mùa quyết tâm cắt được sợi dây tương tiền. Một lần thầy Mẫn Tử đi ra bên ngoài vào mùa đông để đẩy xe cho cha. Thì thưa quý vị, lúc ấy trào tay và cái áo bị cắt đi. Cái áo bị cắt đi thì ông cha thấy rơm thấy cỏ trong lồi ra. Thì ông cha mới hiểu rằng đứa con của mình không được bà mẹ ghẻ nó đối xử tử tế. Ông cảm thấy chua xót quá. Một quyết định quan trọng là quyết tâm cắt đứt sợi dây tương tùy, nghĩa là đoạn nghĩa vợ chồng đối với người vợ sau. Nhưng quý vị có thể cảm thông được với thầy Mẫn Tử Hiên thì xin quý vị hãy lắng tâm để tìm hiểu tâm trạng của Mẫn Tử Hiên lúc đó. Gạt nước mắt, chân quỳ miệng gợi, lại xin cha xét lại nguồn cớt. Mẹ còn chịu một thân đơn, mẹ đi đúng những cơ hàng cả bán. Cha trong nghe thấy bụng ta giọt tuổi, mẹ nghe rồi cũng đổi lòng chứ. Mới hay hiếu tử bởi người, thấm lâu khi đá cũng nhiều lọ ác. Thưa quý vị, lúc mà người cha quyết tâm cắt đứt sự dây chứng tiền thì thầy Mẫn Tử mới gạt nước mắt, chân quỳ miệng gợi, cuối xin cha xét lại nguồn cớ. Mẹ còn chịu một thân đơn, mẹ đi đúng những cơ hàng cả ba. Bà mẹ ghẻ còn đó thì một mình Mẫn Tử Hiên là cảm thấy là bị cô đơn, bị cơ hàng thôi. Nhưng khi bà mẹ đi rồi đó thì hai đứa em của mình và bản thân của mình thì cả ba đều cơ hàng hết. Mẹ còn chịu một thân đơn, mẹ đi đúng những cơ hàng cả ba. Nếu chúng ta là người ở trong cuộc, nếu chúng ta là thầy Mẫn Tử Hiên thì quý vị thấy sao? Chúng ta thấy rằng chúng ta bị hất hủi, chúng ta bị bạc đại, chắc chắn rằng chúng ta nghĩ đến chuyện đó. Chúng ta nghĩ làm sao để cha mình đuổi bà mẹ ghẻ đi, thì như vậy mình sẽ mãn nguyện rồi. Nhưng mà lúc đó thầy Mẫn Tử đã cảm thấy được một điều, một thực tế rất quan trọng mà mình phải biết, đó là mẹ còn dự một thân đơn, mẹ đi đúng những cơ hàng cả ba. Ở lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta bị đối xử như thế thì chắc chắn rằng khó có thể chúng ta có cái ý nghĩ như vậy được, nhất là những lúc mình hết sức là tủi thân. Nhưng mà thưa quý vị, đối với thầy Mẫn Tử, chúng ta có thể nói rằng một người có cái ý thức rất lớn, và ý thức đó Đức Phật gọi là sự tỉnh thức. Có đôi khi chúng ta phải hy sinh, chúng ta chấp nhận sự hy sinh này để không đợi đến nỗi sự mất mát khác, Có nhiều khi chúng ta không chịu hy sinh nhỏ nên chúng ta mất mát rất lớn. Thì đó là cái thảm kịch của đời sống con người. Có nhiều khi hơn thua một chút thôi, lời qua tiếng lại một chút thôi, thì chúng ta cảm thấy cũng khó chịu đựng. Nhưng mà chính cái khó chịu đựng đó nó dồn chúng ta đến một cái chung cuộc. Đó là cái sự đau buồn lâu dài của những sự đổ vỡ lớn lao thôi. Thường thường chúng ta ở trong gia đình, cha mẹ la một tiếng thì chúng ta cãi một lời, rồi sau đó hai bên buồn nhau, rồi trong cái buồn đó lại nảy sinh nhiều chuyện khác. Chúng ta lấy lý do này, lấy cái lý do khác để nói rằng cha mẹ chúng ta khó nên chúng ta thích ở nhà. Hoặc giả là có một lý do chánh đáng nào đó mà chúng ta có thể rời nhà để đi sống một nơi khác. Thì quý vị sẽ thấy rằng đời sống của con người rất là phức tạp. Chúng ta phải nhìn nhận như vậy. Dù rằng đối với cha, đối với mẹ cũng vậy, tình thương nó có đơn giản. Tình thương mà chúng ta xây dựng với một người gặp một sớm một chiều ở ngoài đường, ngoài phố, chuyện đó nó dễ dàng thôi. Nhưng mà đã sống với mình, với bản thân là một chuyện khó rồi. Mà để sống được an vui, để hạnh phúc là khó. Mà đối với cha mẹ lại càng khó hơn. Tại vì sao? Tại vì bạn bè thì nói một câu chúng ta trả lời câu được, nhưng mà đối với cha mẹ thì không được như vậy. Thì như vậy cái đời sống tỉnh thức là một đời sống rất cần thiết. Nó cần thiết để xây dựng cái hiếu tâm và hiếu đạo của mình. Thì hôm nay ở trong thời pháp này, chúng tôi muốn đề cập đến ba pháp mà Đức Phật gọi là Dana, Sila và Bhavana. Là cuộc sống của người tại gia cư sĩ thì nên biết cho, biết gìn giữ và biết sống tỉnh thức. Biết cho để thấy rằng đời sống có những thứ hạnh phúc, có những sự hy sinh mà chúng ta không nghĩ đến bản thân và không nghĩ rằng mình sẽ là một người nhận. Thì có như vậy cái hiếu tâm của mình mới được trọn vẹn. Biết gìn giữ là chúng ta quý trọng những nguyên tắc của đời sống. Chúng ta không xem thường những khuôn phép mà chúng ta nghĩ là tầm thường. Và chính vì chúng ta biết gìn giữ nên chúng ta là một người mà cha mẹ có thể trông cậy được. Khi cha mẹ có thể trông cậy của chúng ta vào lúc tuổi già thì đó là một sự an lạc, một diễm phúc lớn lao vô cùng. Ở trên đời này không có ông cha và mẹ nào hạnh phúc rằng nghĩ rằng về già sẽ trông cậy vào con, vào cái của mình. Nếu con cái của mình là một người sống biết gìn giữ thì quả thật đời sống ông cha và mẹ an ủi rất nhiều, thưa quý vị. Và sau cùng, Đức Phật khuyên chúng ta nên biết sống tỉnh thức. Sống tỉnh thức là chúng ta sống không hờ hững, không quên mình, luôn luôn ý thức được cái gì cần thiết, cái gì quan trọng, mà không đánh rơi mất đi những ý tưởng cao đẹp của đời sống bằng những phút nông nổi lầm lỡ thông thường của mình. Thì được như vậy thì đời sống của chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái tình thương nó trở về với chúng ta một cách trọn vẹn, một cách chân thực. Thì cuộc sống của người Phật tử ở trong thế giới này, ở trong thời đại này có lẽ không còn giống như ngày xưa. Tôi mong rằng tất cả những phước báo mà chúng ta đã làm ngày hôm nay cũng giống như những gì mà chúng ta làm được ngày hôm nay, xin tác động tâm hồn của chúng ta để chúng ta luôn luôn ý thức được rằng ở trên con đường sống tu tập, chúng ta không thể sống trong quên lãng, tu tập ở trong quên lãng, mà luôn luôn sống ở trong một tinh thần tích cực. Tích cực để xây dựng đạo tâm, đạo hạnh, tích cực để xây dựng hiếu tâm, hiếu hạnh của mình. Thì đó là một phương châm sống, hành động và tu tập của người con Phật. Nam mô. Phần kế tiếp của chương trình là phần tặng bông hồng. Thông thường ở các ngôi chùa thì tổ chức một số các em Phật tử, nhất là nếu có gia đình Phật tử thì sẽ mang những hoa hồng đến tặng cho từng Phật tử tham dự buổi lễ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng tại sao chúng ta không nhân mùa vu lan để tặng những bông hồng cho nhau. Thật ra chúng tôi mong rằng khi tất cả quý vị thấy mâm bông hồng đi ngang mặt mình thì mình sẽ bốc lên một hay hai cái và đem gắn đến một người nào đó mà chúng ta thích, hoặc là những người gần kế bên mình, hoặc là những người bị bỏ quên không ai muốn gắn thì chúng ta sẽ gắn cho những người đó, là một món quà vu lan. Thật ra đây không phải là một phong tục truyền thống. Dân tộc Việt Nam cũng giống như theo truyền thống Phật giáo, tục lệ gắn bông hồng bắt đầu thịnh hành từ khi Thầy Nhất Hạnh viết cuốn Bông Hồng Cài Áo. Ở trong cuốn này đề cập đến một cái tập tục ở bên Nhật Bản. Vào một mùa nào đó, những người đi ngoài đường tặng cho nhau một bông hồng. Nếu còn cha, còn mẹ thì đã gắn một bông hồng màu đỏ, còn nếu đã mất mẹ rồi thì gắn một bông hồng màu trắng. Dù là cha mẹ đã hiện tiền hay quá lạ thì cái bông hồng nó đều nhắc nhở chúng ta một cái ý nghĩa sao đẹp gì đó của đời sống. Và điều đó chắc chắn là tác động được tinh thần chúng ta rất nhiều. Thì từ khi có cuốn Bông Hồng Cài Áo ra đời, chúng ta bắt đầu có được cái phong tục đẹp đó ở trong các ngày lễ Vu Lan. Mà hôm nay chúng ta làm lễ Vu Lan ở đây cũng nên đánh mất một cái cử chỉ cao đẹp, một cái phong tục mà mang lại cho chúng ta nhiều cái tác động tốt cho đời sống tinh thần của mình. Thật ra chúng tôi mong rằng nhân ngày Vu Lan quý vị sẽ tặng cho nhau những phong hồng, nhưng mà nhớ là trước khi tặng cô hỏi rằng có còn mẹ hay không, nếu còn thì gắn cái bông đỏ, và nếu không còn thì gắn bông trắng. Và cách bảo đảm nhất là gắn bông đỏ, tại vì nếu cha mẹ có mất thì ai cũng ai than phiền mình phải không. Nhưng mà gắn bông trắng thì có những trường hợp nó sẽ gây nhiều cái phiền phức. Thật ra quý vị có thể gắn bông đỏ, và trong trường thì Phật tử của chúng ta đi chùa gọi là cúng hương đăng hoa quả, tức là cúng nhang đèn và hoa trái đến cho tam bảo, đến đạo Phật, thì thực sự đã có người chuyên sẵn đến bàn thờ cho chúng ta, nghĩa là chúng ta chỉ đến ngắm mà thôi, chúng ta không cúng dường. Ở trong hôm nay chúng ta sẽ theo một cái hình thức gọi là dân hoa và cúng hương đăng đến tam bảo, bằng cách là chúng ta sẽ tự tay để mà cúng dường hưởng hương đăng hoa quả đến với tam bảo. Ở phía trước chúng tôi đây, chúng tôi sẽ chuẩn bị một số các cái nhánh hoa như vậy. Lát nữa chúng tôi sẽ nhờ bốn đạo hữu, khi chư tăng bắt đầu lễ dân hoa thì bốn đạo hữu đó sẽ phân phát cho tất cả quý vị Phật tử. Và khi chư tăng tụng kinh dân hoa thì quý vị hoan hỷ quỳ lên và quý vị cầm chắp tay lên phía trước. Đây là tự thân cúng dường. Giờ sau khi bài dân hoa chấm dứt thì quý vị trao lại cho bốn đạo hữu đó, vì sẽ mang trở lại cặp ở phía trước ở đây. Đó là chúng ta sẽ dân hoa cúng Phật. Phần nghi thức chúng ta hướng dẫn quý vị, cho quý vị. Và ở trong nghĩa kinh này chúng ta có cái phần tụng kinh dân hoa quý vị, vì ở trong lát đây chúng ta sẽ chỉ cho quý vị sau. Nhưng mà có cả hai phần, thì là phần phản ngữ, phản ngữ Pali. Riêng về phần cúng hương đăng, ở đây chúng ta có một lò trầm hương và có 28 ngọn đèn. Đa số Phật tử Việt Nam đến chùa vào ngày rằm tháng giêng là chúng ta theo cái truyền thống là cúng sao. Cúng sao thì cũng ban đêm, và sao thì là cái gì sáng, cái gì cao xa và cái gì mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy, nhưng mà rồi chúng ta rất ít khi hiểu được vì sao, nhất là ông bà của chúng ta ngày xưa. Vì vậy trăng sao, quý vị thấy các quốc gia Hồi giáo họ thờ trăng được đời sau nữa. Và người Đông Phương, đặc biệt là người Trung Hoa, thì chúng ta có một phong tục tập cúng sao. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong cuộc đời này, nếu có một cái vì sao nào mà sáng nhất, và vì sao nào mà cái sự thờ cúng mà mang lại cái sự an lành cho chúng ta, thì vì sao đó phải làm cái vì sao. Mà một vị thiền sư có biết như vậy: sinh tốt như hoa sen, rạng người như bắt đầu, con quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Sinh tốt như hoa sen, rạng người như bắt đầu. Giờ quý vị đã hiểu cái sự sinh tán cao quý như nào. Thật ra các vị, cái ngôi sao mà chúng ta sẽ đảnh lễ đó chính là chư Phật. Ở trước chúng tôi có một bông đèn, có 28 ngọn đèn, là 28 vị Phật quá khứ. Tại sao chúng ta lễ 28 vị Phật quá khứ đó? Khi mà quý vị nói đảnh lễ chư Phật thì cái đó phẩm quát lắm. Chúng ta không biết bao nhiêu vị Phật đã ra đời, từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành, hiện tiền chư Phật độ sanh, con số đó nó trường tượng quá. Thành ra để nó cụ thể một chút thì chúng ta có những con số cụ thể. Thì ở trong kinh điển ghi rằng khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tức là Đức Từ Phụ của chúng ta, Ngài đắc đạo quả với cội Bồ Đề, thì trước đó Ngài đã có 28 lần được thọ ký bởi 28 vị Phật. Mà vị Phật đầu tiên là vị Phật Ni Tăng Sa Đá hay là Phật Nguyên Đăng. Và quý vị đã nghe câu chuyện rằng Bồ Tát đã cải thân để làm cái cầu cho Đức Phật Ni Tăng Sa Đá. Thọ ký rằng người này về sau này sẽ trở thành một Phật chánh đẳng, chánh đẳng, chánh giác. Cái sự thọ ký của chư Phật đó là sự xác quyết và làm cái hùng tâm của vị Bồ Tát được tăng thượng thêm. Và đã tất cả vị đại Bồ Tát nào mà trước khi thành đạo vô thượng chánh đẳng, chánh giác đều qua một kỳ thọ ký của chư Phật. Và mỗi một vị Phật thọ ký như vậy, tức là các vị đã soi rọi các hào quang của các ngài vào trong tâm hồn của vị đại Bồ Tát, để vị Bồ Tát được thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngày hôm nay tất cả chúng ta được ân thêm cái công đức lợi lạc độ sanh thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cũng nhờ hào quang của chư Phật quá khứ, mà điển hình nhất là 28 vị Phật đã thọ ký cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi còn là vị đại Bồ Tát. Thật ra ở trong cái khóa lễ xưng tán và lại hồng danh, hòa thượng sẽ xướng danh hiệu của 28 vị Phật quá khứ, và đạo hữu lên cánh trời sẽ sẽ bước lên phía trước, thắp từng ngọn nến và mỗi ngọn nến để chúng ta cúng vừa dường để một vị Phật. Và quý vị nhớ, xin tốt những hoa sen rạng người như bắt đầu con quay về nương náu bậc thầy của nhân sinh. Thì quả thật Đức Phật là một ngôi sao, và ở đó khi chúng ta cúng, chúng ta thờ, chúng ta lại, cái hòa được diệt trừ. Như anh Cô Lý Má Lá là một tướng tốt, tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp, và đến lại với ngôi sao bắt đầu đó, anh Cô Lý Má Lá định giải cái gì. Cũng giống như Khuchatara là một thị tử, một thị trì, Amtapali là một kỹ nữ. Nhưng người đó đã từ cái thân phận nghèo hèn, từ cái thân phận bẩn chật của cuộc sống này, đã đến làm với ngôi sao bắt đầu đó, và nhờ như việc cuộc sống được thăng hoa, được đẹp, được đạt đến chân thiện mỹ. Và nếu có một ngôi sao nào đó ở trong đời mà đáng cho chúng ta lễ bái thành kính, đó là ngôi sao của chư Phật. Chư Phật là những vị ngôi sao rất quý, rất hãn hữu trong cuộc đời này. Và ở trong đêm nay, ở trong phần nghi thức cúng dường, chúng tôi muốn quý vị có cái việc sống những giây phút là chúng ta tự thân cúng dường Phật. Đã bao nhiêu lần ở trong cuộc đời quý vị đến đây nhìn lên bàn thờ, có người đã chuyên dọn hoa quả tặng quý vị cho đến bàn Phật thôi. Lúc đó chúng ta chỉ có tấm lòng, mà đôi lúc tấm lòng của chúng ta thực thể hiện nữa. Và nếu quý vị tự tay sẽ cầm một nhánh hoa nghe chư tăng tụng kinh, ở trong bài đó có Phật chất và Phật hiện chất. Nhân hoa phẩm bảy Phật đà, nguyện lao kẻ Phật sanh già khổ đau. Hoa tươi như sẻ ô sào, tắc thân tứ đại khỏi sao như tàn. Một cành hoa được cúng đến Đức Phật với lòng thành kính, nhưng mà qua đó là một công án của thiết quản, đó là cách để cúng dường Đức Phật. Không có cách cúng dường nào cao thượng cho bậc hạnh cao pháp của Đức Phật. Thật ra chúng ta không cúng dường một cách bình thường, cách cúng dường đó là một cách cúng dường có nhiều công đức. Nhưng cách cúng dường cao thượng nhất là hoa sự cúng dường đó, chúng ta thành tựu tuệ giác. Thật ra dâng một đóa hoa đẹp lên Đức Phật, chúng ta niệm lời Đức Phật, ở đó hoa nó tươi, nó đẹp, nó tượng trưng cho cái gì mà chúng ta nghĩ rằng khả ái nhất, rồi nó sẽ tàn với thời gian. Và chính ở đó chúng ta dùng cái sự cúng dường bày tỏ thể hiện cái lòng cung kính đối với Tam Bảo, và đồng thời cũng là một cách để chúng ta suy niệm lấy hoa là một đề tài của thiền quán. Chúng ta có bốn hoa lễ: hoa lễ Tam Bảo, hoa lễ sám hối. Thì hôm nay là ngày Pháp Bổng, là ngày rằm, chúng ta sẽ tụng một bài kinh sám hối. Lễ Phật quanh năm cũng là ngày rằm tháng giêng, ngày Tết ăn chơi các kinh ta đắc bài hơn các cua. Thật ra vì ông bà chúng ta nói rằng lễ Phật quanh năm không một ngày rằm tháng giêng, Tết vui tươi thế nào đi nữa, có làm cái tội lỗi gì nữa, thì làm cái gì chúng ta đến chùa tụng bài kinh sám hối đầu năm để cho thân tâm để tụi dừng ở Đức Tam Bảo. Thật ra ngày đầu năm, ngày rằm, rằm tháng giêng là một ngày rằm mà chúng ta đến chùa để làm lễ sám hối. Phật chư tăng sẽ có một cái thời kinh cầu an gia đạo trong năm. Hôm nay tất cả quý vị Phật tử đến chùa ở trong cái niềm tin sẽ cầu nguyện phúc lành cho tất cả mọi người trong gia đình, chư tăng sẽ cử hành một thời kinh khổ an hoặc phản ngữ. Và đương nhiên cái khóa lễ sau cùng là cái khóa lễ chúng ta gọi là khóa lễ thượng nguyên rằm tháng giêng. Lát nữa chúng ta sẽ đọc cái ý nghĩa của đại lễ thượng nguyên, và chúng ta sẽ muốn tất cả quý vị cùng đọc với chúng tôi. Quý vị chỉ đọc trong sự im lặng thôi, chúng ta đọc quý vị lắng nghe, và quý vị đọc một cách thầm lặng vào những câu, những chữ chép về ý nghĩa của đại lễ. Và thưa quý vị, lúc đó chúng ta sẽ chiêm nghiệm ngày lễ. Người Phật tử có thói quen là đến chùa để dự lễ, nhưng mà đến dự lễ làm sao? Ngày Phật đản, ngày Vu Lan, ngày rằm tháng giêng, chúng ta đến chùa ai tụng kinh thì mình cũng tụng kinh, xong ra coi ăn uống mình cũng ăn uống, nghe nói một vài điều đi lễ. Nhưng mà có khi nào chúng ta thấy cái ngày Vu Lan nó khác với ngày Phật đản không? Có thể chúng ta nói rằng ngày Vu Lan người ta đãi đồ ăn ngon hơn, và ngày Phật đản có thể rằng có nhiều cái lễ đài được thánh tiết được trang trọng hơn. Tuy nhiên cái sự khác biệt mà đáng kể nhất để chúng ta nói đó là sự khác biệt của ý nghĩa. Thành ra đến chùa ngày lễ, người Phật tử chúng ta có một thói quen, đó là dành một vài giây phút để thầm lặng nghe, nghĩ và đem vào lòng ý nghĩa của ngày lễ. Như vậy chúng ta gọi là tưởng niệm. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả những phần đất trên thế gian này, các quốc gia đều cho những giây phút tưởng niệm là những giây phút yên lặng. Họ cử lên một điệu nhạc, hoặc giả có một người nào đó đọc một câu trình bày rất ngắn và mọi người lắng tâm tư, thì đó chúng ta sẽ chiêm nghiệm được ý nghĩa của đại lễ. Chúng tôi không nói nhiều ý nghĩa của đại lễ ở đây, mà chỉ sơ lược chương trình, tại vì chút nữa tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chiêm nghiệm về ý nghĩa của đại lễ, rồi chúng ta sẽ được dịp chân khoa, rồi cúng hương đăng đến Tam Bảo, rồi tụng kinh sau khóa lễ, tức là sau phần nghi tụng niệm đại lễ rằm tháng giêng. Thì hòa thượng sẽ thuyết pháp về ý nghĩa của buổi lễ đầu đà. Quý vị đến chùa thì nghe nó thở đầu đà. Cái đầu đà thì ở đây quý vị nghe nhiều lắm, nhưng mà nghe qua phim trường kết thúc, cái nó khổ đầu đà hay là các vị đầu đà chửi phúc lắm. Chúng ta mường tượng đến một cái vị khổ hạnh tăng, một vị mà đi đây đi đó không có chùa chiền, và rồi cái vị đầu đà là vị mà có đôi khi là nhiều giáo Phật giáo thường nữa. Đầu đà ở đây có một ý nghĩa khác. Cái đầu đà mà chỉ nghe nó phát xuất từ kinh Phật, nhưng mà vì nó lâu quá rồi và ít có người hành đầu đà, nên chúng ta không hiểu được rõ cái ý nghĩa của cái lời đầu đà. Hòa thượng giải thích về ý nghĩa đó, và sau đó thì tất cả chúng ta sẽ phát nguyện đầu đà. Thế nhưng vì có thì giờ để ở lại để hành đầu đà trong đêm nay. Có những cái phần mà những lần trước khi quý vị Phật tử đến chùa, Chư Tăng chỉ nói một cách đại lược, ví dụ như phần tu tập thiền quán. Vì ở trong một cái chính chúng như vậy, cái sự hướng dẫn nào của Chư Tăng thì sự hướng dẫn đó có tác động lại khái lắm. Nghĩa là quý vị tập thiền, Chư Tăng giải định trong 30 phút quý vị tập thiền đó thì chỉ nên dạy quý vị một đề mục. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có một cái chi tiết cần hơn, đó là chúng ta nên chép một ít đôi dòng ở trong nguyện cẩm năng này về ba phương pháp hay là ba cái đề mục thực hành thiền. Thì lúc đó khi trong giờ giải lao quý vị có thời giờ đó, quý vị sẽ đọc, dạ, người đọc vừa uống nước chậm chậm và vừa đọc, và sau đó tăng trở vào hướng dẫn quý vị ngồi thiền, thì quý vị có thể nắm vững là quý vị sẽ làm gì. Phần tập yoga thì chúng tôi cũng có một cái phần giới thiệu cho quý vị. Hôm nay chúng tôi cũng muốn quý vị Phật tử có thời giờ để học tiếng Phạn ngữ. Phạn ngữ là cái tiếng mà Đức Phật còn tại thế mà Ngài dùng để thuyết giảng Phật pháp. Và cái truyền thống mà tiếng Phạn ngữ được duy trì ở trong cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Ở Nam Tông quý vị nghe tụng kinh Pali, ở Bắc Tông quý vị nghe tụng các câu chú như Nẵn Mộ Tâm Mạng Nam Một, Lời Tiêu Tay, các từ thiền chú chẳng hạn. Đó là một cái hình thức còn lại của Phạn ngữ. Mà quý vị đọc bất thường, chúng ta đọc quan âm của Trung Hoa, ví dụ như tiếng Phạn là Ung Mani Bát Ni Phong chẳng hạn, thì chúng ta đọc là Án Mani Bát Di Hồng. Hay là Sama Sambutho thì chúng ta đọc là Tam Liễu Tam Bồ Đề. Nghe thì nó cũng mang máng đó, nhưng mà thật sự đã người Trung Hoa học tiếng âm một lần rồi, chúng ta đọc lại âm Hán Việt nữa, thành ra tám sao thì cũng hơi thất bổn một chút. Nên quý vị nên đọc một người Phật tử căn bản nên biết một vài của kinh Phạn ngữ. Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị hai bài kinh Phạn ngữ phổ thông nhất. Và quý vị đi đâu thì quý vị cũng đặc biệt là các quốc gia Phật giáo như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, thì quý vị sẽ nghe những người đó đọc những bài kinh đó, và quý vị nhận ra họ là Phật tử. Và quý vị đọc bài kinh đó, sẽ nhận quý vị là Phật tử thôi. Chúng tôi nhớ trong cuốn mà tìm dấu chân trên cát, ở trong đó cũng có một phần có ghi một cái đoạn mà thường gọi là hành khi sang Tích Lan đi bắt bộ trên bạch biển và gặp các em Phật tử người Tích Lan, thì đến gặp ở gần, tại vì chư sư ở bên đó thì mặc y như vậy nên họ không nhận ra thì Đức Hạnh là một tu sĩ Phật giáo. Nhưng mà khi thầy đến gần chắp tay lên Nam Mô Tát Pha Tát Pha Tu A Di Đà Tu Samma Sambuddhassa, tức là đến đây cũng là Phật tử, tại vì biết được cái câu kinh rất là quen thuộc. Rồi chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị một cái bài kinh Phạn ngữ. Mà bài kinh Phạn ngữ đó tất cả người Phật tử đều cần phải biết, đó là bài Tam Quy: con về nương tựa Phật, con về nương tựa Phật và con về nương tựa Tăng. Chúng ta sẽ tụng bằng Phạn ngữ để ở đó cái tâm được mạnh hơn, cái ý nghĩa nó được quyền nhiệm hơn và cái quy lực nó được tăng trưởng mạnh hơn. Và đó chúng ta sẽ đọc một bài lễ Phật rất là phổ thông là bài Nam Mô Tát Pha và bài Tam Quy và Phạn ngữ. Chúng ta sẽ có một phần pháp đàm. Pháp đàm là gì? Pháp đàm là một buổi thảo luận về Phật pháp. Thông thường thì các buổi pháp đàm đó quý vị có thể hỏi tự do, nhưng mà chúng ta nghiệm thấy một điều rằng ở nhà thì sẽ có nhiều câu hỏi thắc mắc, nhưng mà đến chùa thấy Phật ngồi trên tòa sen rồi không dám hỏi gì nữa hết. Hồi Đức Phật Ngài sắp thiên tịch, Ngài nói với chư tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, các con cần cái gì đó hãy hỏi đi. Như Lai đến giờ thiên tịch, Đức Phật hỏi ba lần như vậy, các vị tỳ kheo không ai hỏi câu nào hết. Để Ananda mới đứng về bạch Phật, nó bạch Đức Thế Tôn: có lẽ là Ngài dạy đủ quá rồi, chứ kheo hiểu hết rồi, thật ra các vị có gì thắc mắc hết. Đức Phật nó không phải về ở đâu Ananda, tại vì các vị tỳ kheo vì kính trọng, vì thương cảm Như Lai, nên trong tâm hồn của các vị đã tràn ngập cái tâm trạng đó và không còn có câu hỏi gì. Tuy nhiên nếu vị nào mà cảm thấy ngại không dám hỏi thì nói con nói đó lại cho một vị đồng phạm hạnh, tức là vị pháp nữ của mình, vì đó đã thưa lại với Đức Phật. Đức Phật Ngài thương chúng ta như vậy, Ngài muốn tất cả chúng ta học hỏi và cố gắng để theo cái tinh thần gọi là đại nghi đại ngộ. Do đó trong buổi pháp đàm chúng ta khuyến khích quý vị tạo thành những nghi vấn, Nhưng mà quý vị biết được cái tâm trạng là chúng ta hay quên. Do đó chúng ta sẽ có một câu chuyện, mà câu chuyện đó chúng ta sẽ ghi ở trong này. Ở trong câu chuyện đó cũng sẽ có hai nhóm, nhóm A và nhóm B. Ở trong nhóm A có một số nghi vấn đồng ý, và nhóm B có một số vấn đề không đồng ý. Và hai nhóm đó, mà nếu quý vị thấy cái quan điểm nào đúng thì quý vị sẽ, quý vị sẽ thuộc về nhóm đó, và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Một phần trước khi buổi sáng là chúng ta sẽ chiếu một cuốn phim, một phim tài liệu đạo Phật. Cuốn phim này là một cái niềm thao thức của chúng tôi ở trong suốt thời gian qua. Cách đây khoảng 8 năm chúng tôi được coi cuốn phim đầu tiên, chúng tôi thích lắm. Nhưng mà thời đó không phải như hôm nay là một cái VCR rất là phát triển, và thể nào đem chiếu đi một tự coi được hết. Hôm nay thì cái phương tiện kỹ thuật chúng ta có quá dễ dàng. Một cuốc phim do đài BBC Việt Anh Quốc thực hiện, và cuốc phim này nói lên một cái sinh hoạt của chư tăng và Phật tử ở một cái vùng đất mà cái sự xâm lăng của kỹ thuật văn minh chưa có đến nhiều. Và cái vùng đất đó, ngoài cái sự gìn giữ được khỏi bị ảnh hưởng, không bị xâm lăng bởi cái kỹ thuật, bởi sự giàu có bên ngoài, còn một điểm nữa đó là cái nơi mà Phật giáo đã liên tục tồn tại trong hơn 23 thế kỷ vừa qua. Và họ đến đó để tìm lại những cái hình ảnh rất là đơn giản nhưng mà rất gần gũi với thời Đức Phật. Hôm nay chúng ta ngồi đây, quý vị thấy từ ngang đèn trường Phật, tất cả những gì mà chúng ta có tại đây đó là được phát sanh đến trong đạo Phật một cách theo cái dòng thời gian lịch sử 25 thế kỷ. Và các vị tổ sư, các vị tiền nhân của chúng ta đã mang những hình thức sinh hoạt này trong đạo Phật, và chúng ta sẽ có được dịp nhìn thấy một đạo Phật mà rất gần với thời Đức Phật dạy. Đó là một cái lối sống mà ngày hôm nay các vị vẫn còn gìn giữ được. Do đó chúng tôi sẽ chiếu một cuốn phim mà chúng tôi tạm là Sao Dấu Chân Từ Phụ, dịch từ cái chủ đề là Follow the Buddha Footprint, mà chúng tôi có giới thiệu cái nội dung đạo được ở trong phim này. Và rồi phần sau cùng, thường thường quý vị Phật tử đến chùa lễ Phật đi về, nhất là trong những ngày lễ đông như vậy, chúng ta sẽ có dịp để ngồi xuống nói chuyện thân mật với quý vị. Mà người ta nói ăn cơm có tăng tu hành có bạn, rồi ngoài cái chúng ta phải có bạn có thầy không, mà phải có người khích lệ chúng ta nữa. Chúng tôi không biết là có Phật tử nào cảm thấy cô đơn khi đi chùa không. Chúng tôi tin rằng chắc chắn là có. Khi mà quý vị đi chùa tu hành có tinh tấn nhiều thì cũng có ai khen mình, không ai khích lệ mình. Mà rồi khi chúng ta lui sụp thì cũng không có ai mà nhắc nhở chúng ta. Thật ra trong đêm nay chúng tôi muốn gửi với quý vị một số món quà, gọi là quà thực sắc tánh. Dĩ nhiên là ở trong đạo chúng ta, cái món quà lớn nhất là món quà pháp bảo. Nhưng mà có đôi khi có một vài cái giá nhỏ mà nó sẽ tạo cho chúng ta một cái hình ảnh, một cái ấn tượng đẹp về sau này. Thật ra chúng tôi cùng với chư tăng ở chùa có nghĩ ra là nên có một số phần thưởng sắc tánh khích lệ cho quý vị Phật tử. Và là đêm nay chúng ta sẽ có 3 cái phần thưởng. Phần thưởng đầu tiên chúng ta gọi là phần thưởng đức tin, là có những đạo hữu nào mà trong buổi thọ đầu đà hôm nay tụi quý vị thể hiện cái tính tâm, cái đức tin quý vị giọng mạnh nhất, quý vị một pho tượng Phật đi lễ chùa ngày rằm đầu năm, và pho tượng này là phần thưởng đức tin. Cái phần thưởng thứ hai mà chúng ta gọi là phần thưởng tinh tấn, đó là một số chuỗi bằng quyền. Sở dĩ chúng tôi chọn này là có chữ tinh tấn tại vì mà chúng ta có bây giờ chúng ta ngồi niệm Phật, và chúng ta sẽ gửi gắm ở đây một cái ước muốn là quý vị mang cái chữ này để phát huy lòng tinh tấn. Cái phần thưởng sắc tấn thứ ba là chúng ta gọi là một phần thưởng trí tuệ. Phần thưởng trí tuệ này được gửi đến trên một đạo hữu nào mà ở trong đêm nay quý vị không phải đến đây chỉ có sự cố gắng, chỉ có đức tin.